Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương: đây là một sơn động nhỏ, phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Phía xa xa là rừng hoa sơn trà và trúc biếc, ở giữa là các loại hoa dại đua sắc. Một dòng suối nhỏ như một dải lụa uốn lượn xuyên qua các khoảng rừng chảy ra ngoài sơn cốc. Trúc xá của Nạp Lan Nhược Thủy nằm giữa một phong cảnh đẹp đẽ như vậy. Bên trong tiểu viện được bao quanh bởi hàng rào trúc là vô số các loại dược thảo đủ màu sắc, cũng có số loài hoa lạ hiếm thấy rất đẹp. Hương cỏ hoa hòa quyện đem lại một cảm giác vô cùng dễ cho con người. Nạp Lan Nhược Thủy đang sao thuốc, nhìn thấy thần nam từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng cười và hỏi một cách vô cùng bình tĩnh: chàng tỉnh rồi à? Chàng cảm thấy trong người thế nào? Ừ, tỉnh rồi, thần nam đáp. Gặp lại nhau nhưng hai người đều rất bình tĩnh, thậm chí xem ra còn có chút xa. Nhưng thần nam vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Nạp Lan Nhược Thủy đối với hắn, còn nàng thì có thể cảm nhận được sự vui mừng của thần nam sau khi gặp lại nàng. Trong quá khứ đã xảy ra quá nhiều chuyện, hai người cũng đều trải qua rất vui buồn, sự mừng rỡ của lần gặp lại này dường như không thể diễn tả bằng lời, tất cả đều không cần phải nói nhiều. Nạp Lan Nhược Thủy vẫn điềm đạm như trước kia, không đấu tranh với đời, khuôn mặt anh tú lúc nào cũng bình tĩnh như thế, cả người mang theo khí chất xuất thần mơ hồ. Đây là tính cách bẩm sinh đã có, không giống như Mộng Khả Nhi tu luyện đạo thuật mà thành, cũng không mang nét giống như tiên nữ của Lý Nhược Lan lúc bình thường mở ngoặc tròn chưa hữu chiến đóng ngoặc tròn. Loại khí chất xuất thần mơ hồ của Nạp Lan Nhược Thủy mang lại cảm giác bình yên, làm cho người khác muốn lại gần. Nhược Thủy, ta thật không ngờ có thể gặp lại nàng ở đây. Thần nam trong lòng đầy cảm khái. Đúng vậy, ta cũng không ngờ rằng chàng cưới một con rồng quái gì tới nơi này. Ngày hôm đó, sau sự kiện hôn lễ, Nạp Lan Nhược Tử rời khỏi Sở Hoàng Thành, nàng đi thăm các danh lam thắng cảnh ở Đông Đại Lục, hái thuốc luyện đan, trải qua một khoảng thời gian bình lặng. Chỉ đến cách đây không lâu, nàng đặt chân tới vùng Linh Sơn này của Tấn Quốc, phát hiện tiểu cốc mỹ lệ này, mới dần dần có ý niệm ẩn cư. Sau đó thực sự dừng chân tại nơi đây. Hai bên trao đổi vắn tắt về tình hình của nhau sau khi chia tay. Những gì thần nam trải qua chứa đầy nguy hiểm, Nạp Lan Nhược Thủy lặng lẽ nghe xong nói: ta và chàng thật giống như hai người của hai thế giới. Thần nam trầm mặc một hồi, không biết phải nói gì. Nạp Lan Nhược Thủy nói: tình hình cơ thể của chàng vô cùng xấu, ta đã sao cho chàng một ít thuốc, chàng mau uống đi. Thần nam ở lại trong tiểu cốc đó, lúc này hắn càng trở nên hư nhược bởi vì bổn mệnh nguyên khí bị nội thiên địa hấp nạp mất quá nửa. Bây giờ hắn cần phải điều trị tử tế một thời gian. Ở lại trong tiểu cốc xinh đẹp này, thần nam cảm thấy vô cùng yên tĩnh, an bình. Một thời gian dài hắn liên tục bôn ba tứ phương, trải qua vô số những trận chiến sinh tử, ngẫu nhiên có được một đoạn thời gian yên bình, đối với hắn mà nói, là một sự hưởng thụ rất lớn. Hắn cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, nếu có thể sống cả đời tại tiểu cốc này cũng là một lựa chọn không tồi. Con rồng Du Côn đưa chàng đến đây rồi biến mất, mấy ngày liền không thấy tung tích gì cả. Những ngày này, ban ngày thần nam cùng Nạp Lan Nhược Thủy đi hái thuốc, buổi tối thì từ từ nghiên cứu nội thiên địa của hắn. Mặc dù trong chốc lát vẫn chưa tìm ra biện pháp gì để thu lại bổn mệnh nguyên khí từ tiểu thế giới đó, nhưng hắn không chút nóng vội. Hắn rất muốn hưởng thụ cuộc sống bình đạm này, nhàn nhã ngắm hoa nở hoa rơi, nhìn trên trời khói tỏa mây trôi. Nạp Lan Nhược Thủy mỗi ngày đều cần đi hái thuốc, thần nam luôn đi cùng nàng. Đối với nàng, cuộc sống thế này là tự nhiên và bình an. Nàng không hỏi hắn khi nào rời đi. Nàng lúc này dường như xem mọi chuyện đều rất bình thường. hàng ngày đều nghiên cứu dược lý, đem những quyển ghi chép dày cộp của một vị thánh nghiên cứu đi nghiên cứu lại, không ngừng điều phối kiểm nghiệm cải cách phương thuốc. Sau khi gặp lại, thật sự không có bất kỳ sóng gió nào, cuộc sống của hai người tại tiểu cốc này vô cùng yên tĩnh và hài hòa. Dường như là đang có tất cả, không thể nói bằng lời. Trong lúc thần nam ẩn cư, đông thổ tu luyện giới lại một phen dậy sóng. Tin tức về trận đại chiến giữa năm đại cao thủ thần nam Đông Phương Trường Minh, Lý Mực Lan, Mộng Khả Nhi, Đỗ Hảo đã truyền khắp giới tu luyện. Lại trải qua sự tường thuật của những người có may mắn được xem cuộc chiến, giới tu luyện được một phen chấn kinh. Tu vi của ngũ đại cao thủ thanh niên thật thâm sâu khó dò. Trước đây một thời gian, Đỗ Hảo đã từng tung tin muốn lập đế vương lôi tại Đông Thổ, nhưng cuối cùng lại không làm được. Lần này Lý Nhược Lan trịnh trọng tuyên bố với tu luyện giới thanh niên nơ hơ a t t đại đế vương chi chiến sẽ được tổ chức tại bên ngoài đô thành nước Tấn sau đó một tháng. Hoan nghênh tất cả các tu luyện giả trong thiên hạ tới xem chiến, hoan nghênh tất cả các cường giả thanh niên tới tham chiến. Lời tuyên bố này đã gây ra một làn sóng lớn trong giới tu luyện, không chỉ chấn động Đông Phương mà còn trực tiếp tác động đến Tây Phương. Vô số cao thủ Tây Phương lũ lượt lên đường, chuẩn bị đến xem cuộc tỷ thí lôi đài được gọi là Đế Vương Chi Chiến của Đông Phương. Ảnh hưởng của trận chiến Đế Vương ngày càng lớn, trong vài ngày đã truyền đi khắp thiên hạ, không chỉ những người trong giới tu luyện biết, mà các vương tông quyền quý của các nước, thậm chí đến lão bách tính cũng nghe thấy tin này. Vương tông quý tộc của các nước ở cả Đông Tây Phương đã lơ e nơ dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ gơ chuẩn bị tới xem trận chiến đế vương trăm năm khó gặp này, muốn xem rút cuộc ai sẽ là nhất đại đế vương của thanh niên Đông Thổ, ai mới thực sự là người mạnh nhất. Cùng với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của cuộc chiến, Lý Nhược Lan sau khi thương lượng với gia tộc đã lùi lại thời gian của cuộc chiến. Một là bởi vì Tây Phương tu luyện giới cách nước Tấn rất xa, có nhiều người không kịp đến vào ngày khai chiến. Hai là Đỗ gia và Lý gia bí mật trao đổi, Đỗ Hảo vẫn còn đang bế quan, phải đợi thêm một thời gian nữa. Đỗ Hảo trước bại dưới tay thần Nam, sau lại bại dưới tay Đông Phương Trường Minh, không chỉ làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, mà còn làm cho gia tộc xưng là Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia cảm thấy không còn mặt mũi. Khi mà thế hệ tiền bối của Đỗ gia không thể rời khỏi huyền giới, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào lứa thanh niên thể hiện thực lực cường đại của họ với bên ngoài, chứng minh Đỗ gia không hổ với danh hiệu Đông Thổ Hoàng tộc. Cuối cùng thời gian được lui lại một tháng, quyết định là đế vương đại chiến sẽ được tổ chức bên ngoài đô thành nước Tấn sau 2 tháng nữa. Cả giới tu luyện sôi lên sùng sục, tất cả đều bàn luận về đế vương đại chiến sắp được diễn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, giới tu luyện Đông Thổ bây giờ vô cùng hùng mạnh, liên tục xuất hiện 5 vị thanh niên cao thủ sắp đột phá lục giai lĩnh vực. Thật là có chút làm cho người ta khó mà tin được. Hiện giờ thế cuộc biến động bất an, rất nhiều người dự cảm rằng huyền chiến trong truyền thuyết dường như sắp bạo phát. Trong những cuộc bàn luận sôi nổi của tu luyện giới, trong lúc đế vương chi chiến vẫn chưa bắt đầu nhưng bọn họ đã bình chọn ra ngũ đế. Cuồng nữ hiếu chiến Lý Nhược Lan 2 tháng gần đây tại Đông Phương tu luyện giới điên cuồng khiêu chiến với các cao thủ, có thể giành chức vô địch. Cuồng nữ này đã được mọi người bình chọn là chiến đế. Mộng Khả Nhi tiên tử xuất thân từ Đạm Đài cổ thánh địa, tại Đông Thổ có thanh uy cực cao, tu vị tuyệt cao của nàng cũng với khí chất bất phàm của nàng đã mang lại cho nàng danh hiệu tiên đế. Cao thủ ma đạo thần bí Đông Phương Trường Minh, một tuyệt thế thanh niên cường giả mang đầy bí ẩn, sở hữu ma công cái thế đã thất truyền từ lâu, liệt thiên thập kích như sao băng ngang trời chiếu sáng Đông Thổ đại địa. Trong vòng 2 tháng y nhanh chóng quật khởi, từ nơi cực hàn chi địa của Đông Thổ Bắc Bộ đánh liền một mạch xuống phương Nam khó gặp đối thủ. Thắng lợi trong trận chiến với thiên tài cao thủ của Đỗ gia là Đỗ Hạo càng làm cho thanh uy của hắn ta lên tới cực điểm, được gọi là Ma Đế. Đỗ Hạo xuất thân từ Đông Thổ Hoàng tộc, gia tộc cường đại này thần bí đáng sợ, làm cho các môn phái ở Đông Thổ đều cảm thấy vô cùng bất an trong lòng. Từ trong lịch sử tu luyện có thể thấy, đây là một gia tộc hùng mạnh có thể làm chao đảo cả Đông Thổ. Cao thủ thiên tài của gia tộc như thế, có thể tưởng tượng được sẽ cường đại thế nào. Đỗ Hạo trước sau đã từng giao chiến với ba tuyệt đỉnh thanh niên cường giả là Thần Nam Đông Phương Trường Minh, Mộng Khả Nhi. Mặc dù một hòa, hai bại, nhưng sức mạnh của hắn ta là không thể nghi ngờ. Khi có tin đồn thiên tài cường giả tâm cao khí ngạo này, từ phế đi công pháp hiện có của mình chuyển sang tu luyện huyết ma chân kinh đáng sợ, hắn được người ta tôn là huyết đế. Thần Nam tuyệt đại thanh niên cường giả cùng một thân phận thần bí, không ai biết sư môn thế nào. Từ khi xuất đạo đến nay đã gây ra rất nhiều sóng gió, trảm sát rất nhiều ngũ giai cường giả, danh xưng tuyệt thế sát tinh. Gần đây cùng Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia cường đại phát sinh xung đột kịch liệt, dùng uy danh tuyệt thế giết từng cao thủ Đỗ gia trở thành đệ nhất phong vân nhân vật của đại mục. Đối với danh xưng của hắn, giới tu luyện có sự phân chia. Có người kiến nghị nên đem danh xưng Ma Đế của Đông Phương Trường Minh cho Thần Nam, bởi vì bất luận là bản thân hắn hay Huyền Tông mà hắn thi triển càng mang nặng ma tính. Có người lại kiến nghị nên gọi hắn là Huyết Đế. Tại Tấn Quốc Đô Thành, hắn một mình đối phó với quân đội ngàn người, phanh thây hơn trăm người. Trong thập vạn đại sơn của tội ác chi thành, hắn dùng cự nhân diệt hơn trăm cao thủ. Số tu luyện giả mà hắn tiêu diệt nhiều hơn so với tứ đế kia, hợp với danh xưng Huyết Đế hơn Đỗ Hạo. Có người lại cảm thấy rằng danh xưng của hắn nên là Chiến Đế. Nhiều người cảm thấy Thần Nam sau khi phát cuồng còn đáng sợ hơn cả Lý Nhược Lan. Hắn từng tại Tây Thổ tu luyện giới đại phát cuồng uy, trong một ngày đã giết chết 8 vị tuyệt thế cao thủ, làm chấn động toàn giới tu luyện. Cuối cùng theo ý kiến của số đông, tôn hắn làm Đông Thổ Nhất Đế. Trong con mắt của người Tây Phương, Thần Nam đến từ Đông Thổ, từng đại phát cuồng uy tại Tây Phương, gọi hắn là nhất đại đế vương của Đông Thổ thanh niên cũng không quá, tức là Đông Đế. Nhưng theo con mắt người người Đông Phương, bất kể thực lực của Thần Nam có xếp thứ nhất hay không, nhưng những sóng gió mà hắn gây ra tuyệt đối vượt xa bốn người kia, tạm thời tôn hắn là nhất đại đế vương của thanh niên Đông Thổ cũng không có gì quá đáng, tức là nhất đế. Cho nên cuối cùng Thần Nam được gọi là Đông Thổ Nhất Đế. Tu luyện giới sóng gió nổi lên, một trường đế chiến có phạm vi ảnh hưởng cực lớn sắp diễn ra. Vị trí thiên hạ đệ nhất thanh niên cao thủ chỉ có được bằng thực lực của mình. Lúc này, điều Thần Nam cần làm nhất là nhanh chóng hồi phục công lực, nếu có thể thì trực tiếp quán thông nội ngoại thiên địa của hắn. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 71. Qua được 7-8 ngày yên bình, Tử Kim Thần Long mất tích bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng Thần Nam nhìn thấy bộ dạng của nó thì giật mình. Mấy ngày không gặp con rồng du côn trông thật thảm hại, Tử Kim Long giáp vốn lấp lánh, giờ chỉ còn một màu đen, giống như là bị sét đánh, cặp mắt rồng cũng là một màu đen, giống như là mắt gấu trúc, gào. Đau chết mất, tức chết mất. Sao thế? Thần Nam kinh ngạc hỏi. Không ngờ lại bị người ta đánh tới mức này. Suốt cuộc thì ngươi đã gặp phải nhân vật lợi hại cỡ nào vậy? Gào. Long đại gia, ta đau chết đi được. Tử Kim Thần Long mau chóng biến nhỏ lại, chỉ còn dài hơn một trượng, sau đó bay về Nạp Lan Nhược Thủy, vốn nghe thấy ồn ào vừa bước ra khỏi phòng nói. Nạp Lan tiểu thư, mau bôi cho ta một ít cao, ta chính là vì nàng mà đi mạo hiểm. Biết nàng thích trồng dược thảo, chuẩn bị tặng nàng một vườn dược, kết quả là thành ra như vậy.

xuyên qua những vườn thuốc ngát hương, qua dòng suối nhỏ xanh như một dải lụa, lại xuyên qua một rừng hoa quả thơm phức, nó dẫn thần nam tới trước một tiểu động. Rồng du côn quất đuôi mạnh một cái. Uỳnh, một tiếng, viên đá lớn vạn cân bịt trước của động bị hất văng đi, một luồng sáng đập vào mắt thần nam, hắn lập tức trợn mắt lên. Tiểu tử hoa mắt chưa? Ha ha, chảy nước miếng chưa? Tử kim thần long sung sướng đắc ý. Chảy cái đầu ngươi. Thần nam dùng lực gõ thân nó một cái, nói: đây là bảo tàng của ngươi hả? Ngươi cũng dung tục quá đấy, sao lại toàn là tiền, vàng vậy? Nói thế nào thì ngươi cũng là một con thần long, ta cứ nghĩ còn có chút thần binh bảo khí chứ. Theo truyền thuyết, rồng Tây Phương có sở thích sưu tầm châu báu, ngươi không phải cũng giống như chúng thích những thứ lấp lánh chứ? Ngươi không phải là ngay cả thủy tinh pha lê ngươi cũng thu thập lại đấy chứ? Con rồng Du Côn biểu hiện thái độ xấu hổ hiếm thấy, nhưng mà mặt nó thay vì hồng lên lại đen đi, ngượng nghịu nói: à, nói thật, ta vẫn chưa tự mình kiểm tra kỹ đống đồ này. Khi ta sống ở Tây Phương, nghe nói mỗi con thần long ở Tây Phương đều có một bảo tàng. Kết quả là ta lén lút chiếu cố hai nhà, lại dọn sạch một nhà nữa, túi lớn túi nhỏ đều bị ta mang tới đây. Cho nên, nghiêm túc mà nói, đây không phải là đồ vật tự ta thu thập. Thần nam thật sự không có gì để nói, con rồng Du Côn thật là một đại nhân vật, lấy trộm bảo tàng của hai thần long, vét sạch thêm của một con nữa, thực là vô tai. Con 4 Việt Nam. Âu, ngươi thật là có tài. Thần nam chỉ có thể thốt lên như thế. Thần mộ hay. Tác giả Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 72. Tử kim thần long có chút ngại ngùng nói: tiểu tử, ngươi đừng cười nhạo ta. Nếu như ngươi biết năm xưa long đại gia ta đã viếng thăm nhà của những con rồng nào, thì ngươi không còn cười được nữa đâu. Nói xem nào. Thần long bảo tàng đầu tiên mà ta viếng thăm thuộc về một con ngũ sắc thần long của Tây Phương. Con rồng này màu sắc trên người luôn luôn lấp lánh. Mặc dù hình sơn A, quy quy, nơ, gơ, cơ, o, chút kỳ quái, nhưng cũng là một trong thập đại cao thủ của long tộc Tây Phương, có uy danh cực lớn ở long tộc. Thần long bảo tàng thứ hai mà ta ghé thăm là hang ổ của một con hoàng kim thần long ba đầu, có thể đồng thời phóng ra được ba loại long ngữ cấm chú ma pháp, hiệu xưng là bất bại thiên tài của long tộc Tây Phương. Còn con ngân sắc thần long bị ta cướp còn có thân phận cực lớn, chính là con gái của đệ nhất cao thủ long tộc Tây Phương, thượng cổ thần long Khôn Đức. Xìu. Thần nam trợn trừng mắt lên. Tên khốn này thật là to gan lớn mật. Toàn động chạm đến những kẻ có thân phận cực lớn, thật là một kẻ chuyên gây tai họa. Thần nam toát hết cả mồ hôi, trong lòng tự nhủ: may mà lần trước ta không đem ngươi đến phương Tây, nếu để các con rồng biến ái kia biết được tin tức thì ta chết đến vạn lần cũng còn chưa đủ. Nghe thấy thế, tới đây, tử kim thần long giống hệt như quả bóng bị xì hơi, án nản nói: gào, ngày đó tài cao rồng dũng cảm, hơn nữa tốc độ phi hành của ta là thiên hạ đệ nhất, do đó không cần lo lắng gì. Hiện tại, gào, động vào tên nào trong ba tên đó, ta đều sẽ bị lột ra mất. Mong là bọn chúng giờ đã thăng nhập thiên giới, nếu không sớm muộn cũng sẽ có ngày động phải. Thật là làm cho rồng đau cả đầu. Đối với một thời huy hoàng của tử kim thần long, thần nam cảm thấy giờ khóc giờ cười, có thể tưởng tượng được năm đó lão Du Côn này phóng túng đến thế nào. Hắn tiến vào trong cổ động, khắp nơi kim quang lóa mắt, gia tài này thật là lớn, hang động thật là sâu. Khó có thể tính được hết giá trị của cuộc đống tài bảo này, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không ít hơn so với quốc khố của quốc gia nào trên đại lục. Tử kim thần long sau khi biến nhỏ lại, bay vào kéo trong đống tiền vàng ra một thanh kiếm bằng vàng, nói: Ở đây có cả vũ khí mà. Thần Nam cầm lấy, xung ngón tay búng nhẹ, thanh kiếm liền gãy đôi. Hắn lắc đầu cười nói, chỉ là đồ trang sức. Thực ra, tu vi đạt tới mức này, hắn căn bản không cần những vũ khí. Thần Nam tìm kiếm chủ yếu là muốn thử tìm xem liệu có thể tìm được như món tiên bảo nào giống như xạ nhật tiễn hay không. Dù sao đi nữa nơi đây cũng là thần long bảo tàng. Hoài niệm. Năm đó Tiêu Diêu tự tại đến mức nào, trời cao đất rộng mặc sức ngao du, mẹ kiếp. Trốn thoát không dễ dàng gì, không ngờ tu vi đại tổn. Tử Kim Thần Long thở dài đầy bất mãn, nó chỉ cho Thần Nam một đống tài sản trước mặt Thần Nam nói. Đống bảo vật này là cướp từ con Ngân Long có thân phận cực lớn đó. Con Ngân Long đó khi ảo hóa thành hình dạng người thật sự vô cùng đẹp đẽ, làm trăng sao trên trời đều ảm nhiên thất sắc. Đáng tiếc, dáng người lại hơi xấu gào, là cái bệnh của bọn rồng phương Tây, cơ thể quá béo, nhìn giống như một con thằn lằn. Nói người khác béo, không chừng người ta lại nói ngươi gầy như cái côn, đấy là còn chưa cho rằng ngươi là con rắn bốn chân. Ê, tại sao người biết như vậy? Thần Nam mỉm cười, sau đó hoài nghi hỏi, lẽ nào giữa nhà ngươi và con Ngân Long kia thực sự đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể? Tử Kim Thần Long lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy, phụ thân của cô ta là thượng cổ thần Long Khôn Đức ở Tây Phương, cho dù là pháp thần hay đấu thần cũng không dám chêu vào, đó là một kẻ vô cùng bảo thủ, không để cho con gái mình cưới ngoại tộc. Hơn nữa ta là một con rồng trung tình như vậy, làm sao có thể nảy sinh điều gì với con Ngân Long Tây Phương đó chứ, ta chỉ thích tiểu Bạch Long năm xưa mà thôi. Thật kỳ lạ, ngươi nói chẳng có chút lý nào cả, thôi bỏ đi, ta không ép nhã ngươi. Thần Nam vận chuyển huyền công tìm kiếm trong bảo tàng to lớn đó. Vô số tiền vàng, đồ vật đều tự động bay lên trong đồng ánh sáng lấp lánh. Bất ngờ, Thần Nam cảm nhận được một tia ba động kỳ dị, hắn phát động cầm long thủ, xuyên qua tầng tầng kim vật, cử đại kim sắc thủ trưởng thu về vô số binh khí, có trường đao sắc bén, có bảo kiếm hàn quang lấp lánh, chỉ cần nhìn qua cũng biết là thần binh lợi khí, nhưng hắn biết chắc rằng tia ba động kia không phải là do những thứ vũ khí này phát ra, hắn biết chắc ở đây thực sự có thể có bảo vật mà hắn cần. Con rồng du côn bay tới cao giọng nói, còn bảo không có bảo vật nữa đi, những thần binh lợi khí này so với phương thiên hỏa kích mà ngươi dùng trước kia không hề thua kém bao nhiêu, đao kiếm này tuyệt đối là bảo bối của nhân gian. Những vũ khí thần binh này đều là kiệt tác của các đại sư đúc luyện, nhưng Thần Nam căn bản không cần dùng. Khi hắn bị trúng độc của Mộng Khả Nhi ở Tây Phương rồi rơi xuống núi, phương thiên hỏa kích bị rơi xuống sông. Sau khi hắn hồi phục trí cũng không đi tìm. Hiện tại, những thần binh lợi khí cùng đẳng cấp với hỏa kích trước mắt, không còn mấy sức hấp dẫn đối với hắn. Thần Nam huy động cầm long thủ, hất những tài bảo đó sang hai bên rồi đi sâu vào trong động. Cầm long thủ hóa thành một quang trường kim sắc cực lớn, không ngừng xuyên qua đống tài bảo này. Sầm sầm. Trong sâu thẳm của cổ động, cự đại quang trường hất bay tất cả tài bảo, cuối cùng chỉ còn lại một vật hình quạt to bằng bàn tay nằm giữa quang trường. Vật này có màu xanh sẫm, giống gỗ mà không phải gỗ, tựa vàng mà chẳng như vàng. Vật bị tàn phá nặng nề, trên bề mặt chẳng chịt các vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Nó phát ra một cỗ khí tức cổ lão thê lương, chỉ nhìn qua cũng có thể biết đây là vật siêu cổ. Thần Nam đặt nó vào lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cách xa như thế mà hắn cũng có thể cảm thấy cái vật hình quạt này rung động, bây giờ cầm trong tay lại không cảm thấy gì cả. Vật này không phải kim loại cũng chẳng phải gỗ, không biết là chế tạo từ cái gì. Bên bề mặt vốn điêu khắc một số hoa văn cổ, nhưng không biết sau này đã gặp phải tổn thất gì, xuất hiện rất nhiều vết rạn, gần như là xóa hết đống hoa văn đó đi, không còn nhìn ra được cái gì cả. Gào! Làm sồng buồn cười chết đi được, tiểu tử ngươi lại thích cái thứ vất đi đó à? Ta phát hiện ra nó trong bảo tàng của Ngân Long, không ngờ con gái của thượng cổ thần Long Khôn Đức lại tiết kiệm đến như vậy, đến một mảnh ván vỡ đó còn giữ lại, sau khi ta thấy liền vứt vào góc sơn động. Ngươi chắc đây là một mảnh ván vỡ, thần Nam hỏi. Tử Kim thần Long cầm lấy, ngắm nghía một hồi rồi nói. Hình như không phải, à, không phải, đã trải qua cả nghìn năm, nếu như là ván vỡ, sớm đã mục hết rồi. Ai chà, thực là cổ quái, cuối cùng là nó là cái gì cơ chứ? Thần Nam nhận lại vật đó, ngắm đi ngắm lại, càng nhìn càng thấy quen thuộc, hắn hỏi lão Su Côn. Ngươi nói con Ngân Long đó là con gái của thượng cổ thần Long Phun Đức. Đúng mà, làm sao? Thần Nam nói. Ta cảm thấy vật này có lịch sử rất lâu đời. Ta nghĩ có phải đó là một bảo vật đặc biệt mà Khôn Đức tặng cho con gái của mình hay không? Gào! Ha ha! Làm sồng cười vỡ bụng mất, cái phí vật này mà là bảo vật à? Long đại gia ta lo một phát cũng có thể làm nó vỡ nát. Ngươi xem bề mặt chẳng chịt thế, ít cũng phải trăm vết nứt, lúc nào cũng có thể nát ra. Tử Kim thần Long lăn lộn cười nói. Chắc không, ngươi lo phát thử xem. T, H, A, N, A, M, dùng hai ngón tay giữ một góc của vật đó rồi nói. Ngươi có thể dùng thần long chảo, ngươi tự nhận là không có gì không thể phá được thử xem. Ngươi làm trò cười đó à? Tử Kim thần long mặc dù nói thế, nhưng không khách sao giơ vuốt ra, dùng lực gõ xuống vật đó. Đinh, một tiếng. Vật đó phát ra một tiếng trong trẻo, dưới lực trùng kích cường đại của lão rồng Du Côn chỉ hơi rung động, không vỡ nát ra như nó dự định. Á trà, thật là tà môn. Ta thử lại một lần nữa xem. Tử Kim thần Long cầm lấy vật đó, dùng lực bóp. Chỉ là nó liên tục dùng lực bóp 3 lần cũng không bóp nát được vật đó. Thật là cổ quái, Tử Kim thần Long cảm thấy vô cùng mất mặt, bắt đầu tập trung toàn bộ long lực, từng đạo khí màu tím dồn xuống long trảo, nhanh chóng nhắm về phía vật đó. Bên trong cổ động Tử Kim quang đại thịnh, chỉ là cái vật nhìn nước chẳng nước chịt đó, không hề có chút thay đổi. Lão rồng Du Côn tối sầm mặt, ngại ngùng nói. Vật này thực là vô cùng cổ quái, bằng thần long chi lực của ta không ngờ không thể phá được nó, thật là vô cùng vừa quái. Thần Nam nói, khi vừa cầm lấy ta cũng đã thử qua, vật này nhìn trông như vất đi, nhưng còn kiên cố hơn thần binh lợi khí gấp nhiều lần, căn bản không thể làm cho nó tổn thất tí nào. Thảo nào con Ngân Long đó đem vật này cất vào bảo tàng, thực là không phải đồ tầm thường. À, ta nhớ ra rồi, cái vật này hình như đeo ở trước ngực con rồng đó, à, không, ở bên sườn. Nó là vật bất ly thân của con Ngân Long đó, ta thực là vô tâm, lại coi nó như phế vật vứt vào trong động. Thần Nam nói, căn cứ theo hoa văn cổ trên bề mặt của nó, có lẽ là vật từ thời thượng cổ, thậm chí còn có thể lâu hơn. Do đó vừa rồi ta mới nghĩ xem đây có phải là một lễ vật đặc biệt là thượng cổ thần Long Khôn Đức tặng cho con gái của lão không? Rất có khả năng. Tử Kim thần Long khẳng định, lão thằn lằn đó rất yêu con gái, có vật gì hay đều sẽ cho nó. Thực lực của Khôn Đức như thế nào? Có bảo vật gì đặc biệt không? Ngươi hỏi đúng sồng rồi đó. Người thường sớm đã đem con thằn lằn này thành nhân vật trong thần thoại truyền thuyết rồi. Trừ ta, một tồn tại siêu nhiên ra, chắc chắn không có ai biết được những bí mật của lão ấy. Tử Kim thần Long giới thiệu. Lão rồng đó đáng nhẽ sớm đã phi thăng thiên giới, nhưng không biết vì lý do gì mà ở lại không đi. Ở Tây Phương không có thế lực nào dám động vào lão ấy. Nghe đồn Năm đó đã từng có một đấu thần đại chiến với lão ấy. Lão rồng đó đem đấu thần nghiền thành thịt băm. À, nghe đồn lão ấy còn có một bảo vật, là một thuẫn bài mà đến thiên giới của thần cũng không thể nào phá vỡ được. Vào lúc đại chiến với đấu thần, lão thắng dễ dàng thế chính bởi vì tác dụng to lớn của cổ thuẫn thần bí. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 73. Thuẫn bài. Trong đầu thần nam lóe lên một ý tưởng, hắn cẩn thận nghiên cứu kỹ vật đó, thanh kêu lên: đây nhất định chính là cổ thuẫn đó của Phôn Đức. Ê, ngươi điên rồi, cái vật này đâu có chỗ nào giống thuẫn bài đâu. Thần nam khẳng định: đây chắc là một mảnh vỡ của cái cổ thuẫn đó. Cái thuẫn bài của Khôn Đức tự xưng đến chủ thần cũng không thể phá vỡ chỉ là một mảnh vỡ. Có quá đáng quá không? Một mảnh vỡ của cổ thuẫn mà có thể chặn được đòn tấn công của chủ thần ư? Tử Kim Thần Long trên mặt tràn đầy sự thiếu tin tưởng. Thần nam không để ý đến nó, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền công. Vô tận ma khí từ cơ thể hắn phát ra, một bóng đen từ từ ngưng tụ thành hình sau lưng hắn, trong tay hắc ảnh là tử vong ma đao được thật chất hóa. Ngoài ra xung quanh bóng đen còn 7-8 thanh binh khí trôi nổi, ngoại trừ một cái thuẫn bài, còn lại đều mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ được. Thần nam vẫy tay trái, cái thuẫn bài gần như thật chất hóa đó bay đến trước mặt hắn, trên mặt hắc sắc thuẫn bài khắc đầy những hoa văn cổ. Trời ơi, Tử Kim Thần Long kinh ngạc hô lớn. Hoa văn trên thuẫn bài đó giống y như hoa văn trên cái vật này. Thần nam đem vật màu xanh thẫm đó đặt cạnh thuẫn bài, kích động nói: trừ màu sắc khác nhau ra, vật này hoàn toàn đồng dạng với cái hắc thuẫn này. Tử Kim Thần Long há hốc mồm ra: đây thực sự là một mảnh vỡ của cổ thuẫn à? Lẽ nào đây chính là thần bí cổ thuẫn của Khôn Đức, được xưng tụng đến chủ thần cũng không thể phá vỡ? Trời ơi, thật là không thể tin nổi. Thần nam vô cùng chấn kinh, một mảnh vỡ của cổ thuẫn. Thế giới này không ngờ lại có một thuẫn bài giống như hắc sắc ma thuẫn của hắn. Hắn có một cảm giác rất mạnh mẽ, khi những mảnh vỡ của chiếc cổ thuẫn màu xanh đậm này ghép lại với nhau thì hắc sắc ma thuẫn của hắn cũng sẽ hiện hình. Lúc này trong lòng thần nam dâng lên những trận sóng dữ dội. Không ngờ ma thuẫn lại tìm được vật đối ứng trong thế giới thực. Lẽ nào những thanh ma binh xung quanh hắn đều có nguyên hình ở thế giới hiện tê, hơn u, v, quy, quy, u, cơ, gào. Làm rồng xấu hổ quá. Không ngờ Long đại gia lại đem một kiện bảo vật thành một phế vật, chút nữa đã vứt đi. Thật là làm cho rồng xấu hổ quá. Thần nam thu khí tức của hắn lại, bóng đen cùng ma binh liền biến mất. Mặt hắn vô cùng nghiêm trọng quan sát mảnh vỡ đầy vết nứt của cổ thuẫn. Chủ thần cũng không thể phá vỡ mảnh vỡ này, vậy những vết nứt chằng chịt trên mặt này là do ai để lại? Còn cái cổ thuẫn hoàn hảo ban đầu làm sao lại vỡ vụn ra được, cần phải có đại thần thông gì để có thể phá vỡ được nó? Thần không phải là tồn tại cường đại nhất trên thế gian hay sao? Lẽ nào còn có thứ còn siêu việt hơn cả thần hay sao? Thần bí cổ thuẫn đưa thần nam vào một lĩnh vực không thể tưởng tượng được. Hắn suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến rất nhiều việc. Cuối cùng, do những kiện ma binh đó, hắn liên tưởng đến lúc vận chuyển huyền công, một bóng đen xuất hiện phía sau lưng hắn. Lẽ nào trong thế giới hiện thực cũng thực sự có một người như thế sao? Lẽ nào người đó cũng giống như thần bí cổ thuẫn, lưu lại một phần thân thể trên thế gian? Hắn có thể tìm được ý nghĩa thực sự của việc những thanh binh khí đó tụ tập xung quanh bóng đen đó không? Mơ hồ, tất cả đều là mơ hồ. Từ khi hắn hồi sinh từ viễn cổ thần mộ đến nay, trải qua mỗi việc đều bị một màn sương dày bao phủ. Dường như có một bàn tay vô hình đang dẫn dắt hắn đi theo một hướng đã được định sẵn. Hắn không biết cuối cùng xuất hiện trước mắt hắn là cái gì. Không biết khi chân tướng hiện ra, hắn có chịu đựng nổi hay không. Từ xưa đến nay, từ Đông Phương đến Tây Phương, trên đến tiên thần giới, dưới tại U Minh địa phủ, tất cả đều đang chơi hắn. Hắn vô cùng tức giận, hắn có một cảm giác có người đang thao túng tất cả. Hắn đang sống trong một bàn cờ hoàn mỹ do người khác xếp đặt. Điều duy nhất hắn có thể làm được là trở lên mạnh hơn, tiếp tục mạnh hơn. Đến một ngày đủ mạnh để phá vỡ bàn cờ thoát ra. Nạp Lan Nhược Thủy vô cùng thích long cốc của Tử Kim Thần Long. Dưới sự giúp đỡ của Tử Kim Thần Long và Thần Nam, nàng nhanh chóng chuyển nhà đến nơi này. Khoảng trời đất này với nàng mà nói thực là một thiên đường, một thánh địa ẩn chứa vô tận bảo tàng. Mảnh vỡ của thần bí cổ thuận đó sáng một đòn mạnh vào tâm lý Thần Nam. Hắn bắt đầu tập trung hết sức nghiên cứu nội thiên địa của mình, hy vọng sớm khôi phục toàn bộ nguyên khí. Bây giờ hắn cần một nguồn sức mạnh vô cùng lớn để cải biến vận mệnh của chính hắn. Đây là một thiên đường để tu luyện. Sau khi phá trừ mê ảo lôi điện đại trận, tiên khí tràn đầy, linh khí của linh thảo tiên chi lan tỏa khắp long cốc. Ở một nơi như thế này, đến một người không có chút tu vi nào cũng tâm thần thư thái, thân thể khỏe mạnh, chứ đừng nói gì đến những người luyện võ như Thần Nam. Thần Nam khoanh chân ngồi trên đất, xung quanh hắn là một khoảng long thảo xuất phát từng trận linh khí thông qua da ngấm vào cơ thể hắn. Nhưng đây không phải do hắn hấp thu, mà là do nội thiên địa của hắn đang vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài. Thần Nam lúc này giống như một kẻ ngoài cuộc, đem thần thức ẩn vào trong tiểu thế giới tìm kiếm cửa ngõ giao nhau giữa nội lực và ngoại lực. Đây là một quá trình vô cùng buồn tẻ, bên ngoài trải qua một phút, bên trong nội thiên địa thời gian dài như một ngày. Thần Nam cảm giác hắn ở trong tiểu thế giới trở thành một hóa thạch không thể di động được. Cứ như thế, thời gian từ từ trôi qua, Thần Nam đã ngồi bất động trong long cốc 3 ngày liên tục. Lại một buổi sáng ánh mặt trời soi tỏ, trong long cốc linh khí lưu động, muôn chim ca hát. Một cảnh tượng yên bình đến mê người. Nạp Lan Nhược Thủy mở cửa phòng trúc, phát hiện Thần Nam tư thế không đổi, vẫn ngồi tại đó. Nàng có chút lo lắng, nhưng nàng cũng là một tu luyện giả, hiểu rằng trong tình huống đó nàng không nên quấy nhiễu hắn, chỉ có thể từ từ chờ đợi hắn tự thu công. Con rồng du côn say lướt khướt bay về, nhìn thấy Thần Nam còn chưa tỉnh, liền phi vào trong bảo động của nó ngủ một giấc. Mấy ngày nay tên khốn đó cũng không nhớ mình đã luộc sạch bao nhiêu quán rượu ở bên ngoài rồi. Mặt trời từ từ lên cao, Nạp Lan Nhược Thủy lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế trúc trước nhà quan sát Thần Nam. Lần này gặp lại, đã 1 năm trôi qua, chàng không thay đổi nhiều, nhưng khí chất thì có sự biến hóa rất lớn, có thêm nhiều sát khí lăng lệ mà bớt đi nhiều nét thuần phác ngày trước. Nàng nhớ lại những việc trong quá khứ. Nàng nghĩ đến thất thần, nhớ lại hình dáng Thần Nam đao trong tay chỉ hướng Sở Hoàng cứu nàng thoát khỏi hôn lễ, nàng cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh lên. Chỉ là 1 năm thời gian xảy ra quá nhiều chuyện. Trong lòng nàng cũng có lúc xao động, nhưng do hầu hết thời gian nàng đều tập trung nghiên cứu dược lý, nàng cảm thấy cuộc sống một mình như thế cũng có thể coi là một loại hạnh phúc. Nhưng nàng không ngờ nàng lại gặp lại Thần Nam. Trước mặt hắn, nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút mơ hồ, có chút bàng hoàng. Bởi vì nàng biết Thần Nam sẽ nhanh chóng rời đi, hắn có rất nhiều việc phải làm, hai người bọn họ giống như là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Vào lúc giữa trưa, linh khí dày đặc trong long cốc đột nhiên điên cuồng chuyển động, từ 4 phương 8 hướng tụ tập về phía Thần Nam. Linh khí dày đặc hình thành một cơn lốc nhỏ, không ngừng chuyển động xung quanh Thần Nam, xuyên qua ra, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Nạp Lan Nhược Thủy có chút sợ hãi, nhưng nàng không kêu lên, nàng tin tưởng Tần Nam chắc sẽ bình yên vô dạng. Không biết từ bao giờ, nàng dần dần tin tưởng Thần Nam làm gì thì đều sẽ thành công. Lúc này thần thức của Thần Nam vẫn đang trầm ngâm trong tiểu thế giới của hắn. Nhưng lúc này mảnh nội thiên địa đang phát sinh những biến hóa kinh người. Linh khí vô tận không ngừng bị hút vào, làm cả phiến không gian hỗn độn không ngừng nổ tung, toàn bộ phiến không gian từ từ mở rộng ra. Cát vàng vô tận từ từ biến thành đất đai. Mặc dù vẫn còn vô cùng hỗn độn chưa có trời xanh, nhưng đại địa của tiểu thiên địa đã hình thành. Cuối cùng, một khoảng không gian khoảng 10 trượng từ từ ổn định, đại địa cũng đã cố định chắc chắn. Đối với một người tu luyện nội thiên địa mà nói, đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Khai thiên tích địa đã tiến hành thuận lợi được một nửa, căn cơ đã hình thành, chỉ còn xem tu luyện giả sau này phát triển như thế nào. Thần thức của Thần Nam ảo hóa thành thân ảnh xuất hiện giữa nội thiên địa. Hắn kích động vô cùng, nhìn thấy tiểu thế giới hình thành như thế, giống như nhìn thấy con cái của mình từ từ trưởng thành, niềm vui đó khó có thể diễn tả thành lời. Cuối cùng hắn cũng phát hiện được thông đạo giữa nội thiên địa và bên ngoài. Ban đầu vồn hỗn độn, gãy vỡ, bây giờ đã hình thành một cái cửa ra. Thần Nam thử dùng thần thức tiếp xúc với cửa thông đạo đó. Uỳnh phàng, một tiếng nổ lớn nhanh chóng lấp kín thông đạo. Hắn kinh sợ, tốn rất nhiều khí lực mới có thể ổn định được thông đạo. Thông qua đó, hắn có thể nhìn thấy cảnh vật, hoa cỏ ở bên ngoài. Từ phía xa, Nạp Lan Nhược Thủy đại kinh thất sắc, nàng nhìn thấy xung quanh Thần Nam, không gian từ từ nứt vỡ. Một cái động khôn gian xuất hiện bên cạnh Thần Nam bao trùm lên người hắn. A, không! Nạp Lan Nhược Thủy hét lên thất thanh, nhanh chóng lao đến. Lão rồng Du Côn đang ngủ trong động cũng bị đánh thức, nhanh chóng bay ra. Khi một người một rồng tiến đến gần cửa động không gian khổng lồ đó đột nhiên đóng lại. Thần Nam cũng đột nhiên mất tích theo. Nạp Lan Nhược Thủy suýt chút nữa thì ngất đi, Tử Kim Thần Long không ngừng bay lượn khắp long cốc, an ủi nói: "Nạp Lan tiểu thư không nên vội, ta cảm thấy khoảng không gian của rồng có chút cổ quái." Thần Nam không có vấn đề gì đâu, hắn đã thành công tiến vào nội thiên địa của hắn. Một lúc nữa hắn sẽ phá khai cửa không gian để thoát ra. Lúc này, Thần Nam đã tiến vào nội thiên địa của chính mình, thần thức của hắn cũng đã trở về với cơ thể. Trong không gian 10 trượng của mình, Thần Nam hai tay dang rộng, hướng về phía vô tận hỗn độn trên đầu hét lớn: "Ta nhất định sẽ làm cho phiến thiên địa này rộng lớn vô biên." Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74. Vào lúc cơ thể hắn tiến vào, năng lượng sinh mệnh của hắn liền quay lại bên trong cơ thể, mở ngoặc tròn lúc trước bị nội thiên địa hút hơn nửa, giờ trả lại đóng ngoặc tròn. Lúc này hắn đã phục hồi nguyên khí, cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Vào lúc này, hắn chỉ muốn cùng những kẻ địch như Đông Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan đại chiến một phen. Thần Nam hiểu rằng hắn đã đặt một chân vào lục giai đột phá chỉ trong ngày một ngày hai nữa. Tu vi lúc này của hắn đã ở vào giữa ngũ giai đính phong và lục giai sơ cấp. Đó là một giai đoạn mơ hồ trong tu luyện, do ngũ giai cao thủ chân chính từ từ chuyển hóa sang. Ta muốn mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Thần Nam đứng giữa nội thiên địa, nhìn không gian 10 trượng, hắn có một cảm giác toàn bộ trời đất đều nằm trong bàn tay mình. Thần thức của hắn trầm mặc trong tiểu thiên địa rất lâu, quen thuộc với từng ngóc ngách của nơi này. Bây giờ hắn đã quen với việc mở hoặc đóng cái tiểu thế giới này. Hắn quyết định để ngỏ tiểu thiên địa, để cho tinh khí không ngừng chảy vào, tế luyện cái tiểu thế giới này, làm cho nó không ngừng mở rộng. Vào lúc thông đạo giữa tiểu thế giới và bên ngoài mở lại, Dưới sự khống chế bằng ý thức của hắn, tiểu thiên địa bắt đầu điên cuồng hấp nạp thiên địa tinh khí từ bên ngoài. Vô tận linh khí từ bên ngoài cuồn cuộn chảy vào. Lạp Nam Nhược Thủy và lão rồng Du Côn ở trong long cốc lúc này bị dọa đến phát khiếp. Từ trên cao, một động không gian mở rộng, vô tận thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ vào đó, hình thành một cơn lốc linh khí. Tử kim thần long bay vù lên không hét lớn. Tiểu tử hỗn láo kia, ngươi muốn biến long tốc này thành hoang mạc ạ. Thần Nam mơ hồ nghe thấy tiếng của tử kim thần long, lập tức hiểu ngay vấn đề. Hiện giờ tiểu thiên địa dưới sự khống chế của hắn, so với lúc tự động hấp nạp linh khí thì tốc độ tăng thêm rất nhiều lần. Không chỉ tinh khí của trời đất bị hấp nạp và cả thảo mộc tinh hoa cũng bị cướp đoạt trắng trợn. Hắn khống chế nội thiên địa của mình, từ từ tiến về tận cùng của sơn mạch ở đó, cách xa long cốc. Mặc dù như vậy, tử kim thần long phải nhanh chóng bố trí vài tiểu trận xung quanh long cốc để phòng linh khí của long cốc lọt ra ngoài. Thần Nam vạn lần cảm khái, nội thiên địa thật vô cùng kỳ diệu, với tu vi hiện tại của hắn, vẫn còn chưa thể ngự không phi hành. Như sau khi tu luyện tiểu thế giới thì mọi việc đã khác. Bây giờ dùng nội thiên địa di động cũng chẳng khác phi hành là bao nhiêu. Có thể bay trên không đối với tu luyện giả có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hiện giờ lòng tin của hắn tăng gấp trăm lần, cảm giác không sợ bất kỳ một kẻ đồng cấp nào nữa. Lúc này thần Nam đã cách long tốc khoảng 100 km. Hắn bắt đầu yên tâm toàn lực khống chế nội thiên địa hấp thu tinh khí của trời đất. Cả vùng núi đó đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Vô tận thiên địa tinh khí thảo một tinh hoa tập trung thành một tổ cuồng phong điên cuồng hướng lên cao. Các loại cây cối nhanh chóng ngả sang màu vàng, các loại hoa yếu ớt còn bắt đầu khô héo. Thần Nam đứng giữa nội thiên địa, tâm thần siêu thoát. Lúc này tâm thần dường như đã dung hòa với nội thiên địa thành một thể, không còn chút cảm giác về thời gian. Thời gian dường như ngừng lại vĩnh viễn, hắn cảm giác mình đã hóa thân thành trời đất. Thời gian dần dần trôi qua, tinh khí chảy vào nội thiên địa càng ngày càng nhiều, vô tận hỗn độn bắt đầu tiếp tục vỡ vụn, không gian từ từ mở rộng ra. Tâm thần của thần Nam hoàn chìm trong nội thiên địa, đột nhiên hắn cảm thấy từ phía sau truyền lại một cơn đau, hắn liền tỉnh lại. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nơi cảm thấy bị đau chính là nơi phong ấn hậu nghệ cung, toàn bộ cơ thể phát ra từng trận thanh quang. Đột nhiên một tiếng uỳnh vàng vang lên, nội thiên địa dường như muốn nổ tung, một đoàn thần quang xanh biếc từ sau lưng thần Nam bay vụt lên trời, sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Một cây thần thụ cao bằng thân người trông như được chạm khắc bằng ngọc xuất hiện giữa tiểu thế giới, phóng xuất thần quang lóa mắt. Thần thụ mặc dù không cao, nhưng phát ra một cỗ cổ ý vô cùng tang thương, cành lá khẳng khiu, xoắn xuýt. Những chiếc lá xanh như ngọc lấp lánh thần quang, một màu xanh tươi trẻ mở ngoặc tròn quảng cáo Pepsi tí đóng ngoặc tròn. Uỳnh! Thần thụ từ trên cao hạ xuống, rễ cây nhanh chóng chui sâu xuống đất. Toàn bộ nội thiên địa xung lên kịch liệt. Quang mang lóa mắt, những cành lá màu xanh của thần thụ thấu phát vô tận linh khí, làm toàn bộ tiểu thế giới của thần Nam tràn đầy sinh cơ. Đại địa hoang vu đột nhiên xuất hiện những mảng màu xanh. Thần Nam tràn đầy nét kinh ngạc, hắn lẩm nhẩm nói. Theo truyền thuyết, bổn thể của hậu nghệ cung chính là một thần thụ được sinh ra từ thủa khai thiên lập địa, bây giờ nó không ngờ lại cắm rễ trong nội thiên địa của mình. Lẽ nào nó muốn thành định địa thần thụ của tiểu thế giới này? Những chiếc lá lấp lánh thần quang nhẹ nhàng xào xạc, phát ra từng trận lục quang. Những ánh sáng này chiếu đến đâu, vô số cây cỏ từ từ phá đất chui lên. Trong chốc lát, toàn bộ vùng đất khô cằn đã biến thành một thảm cỏ xanh mướt, hương cỏ, hương đất hòa quyện, lan tỏa khắp nơi, chứng nhận rằng vùng cỏ xanh mướt đó thực sự tồn tại. Nó! Thần Nam vô cùng mừng rỡ, chỉ trong chốc lát cả tiểu thế giới hoang vu bắt đầu tràn đầy sức sống. Uyên Hoàng. Thần thủ lại rung động một lần nữa, nhưng lần này không phải là phóng thần quang ra ngoài, mà là điên cuồng hấp nạp thiên địa linh khí. Linh khí từ ngoại giới tiến vào tất cả đều tập trung về phía nó. Thần thủ mặc dù không phải là cao lớn, nhưng nó giống như một cái động không đáy. Tất cả thiên địa tinh khí từ bên ngoài tiến vào đều bị nó không ngừng hấp thu hết. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, thần thụ và tiểu thế giới dường như đạt đến bão hòa. Thiên địa tinh khí từ bên ngoài tiến vào không còn bị thần thụ hấp nạp mà bắt đầu phân bố khắp tiểu thiên địa. Thần Nam cẩn thận đến thông đạo nối với bên ngoài, vừa nhìn ra ngoài hắn liền há hốc mồm ra. Cả vùng núi non xanh biếc, lúc này một màu vàng ấm, dường như mùa thu đã đến nơi này. Cả một vùng núi non trùng điệp không có đến nửa điểm màu xanh. Thật là tội lỗi. Đương nhiên là thần Nam hiểu nguyên nhân vì sao. Không ngờ nổi thiên địa lại đem toàn bộ thảo mộc tinh hoa hấp thu hết. Điều này làm hắn vô cùng bất an, vội vàng quay về Long Cốc. May mắn là phi hành khoảng hơn chục dặm, màu xanh dần dần trở lại. Long Cốc không gặp phải thảm họa gì. Khi thần Nam từ nội thiên địa bước ra, xuất hiện tại Long Cốc, Nhược Thủy chạy vội đến bên cạnh. Thần y xinh đẹp ngày thường vốn bình tĩnh, sắc mặt lúc này có chút tiêu tụy. Nhìn thấy thần Nam an toàn quay lại, nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng hỏi: "Thần Nam, nửa tháng nay chàng vẫn ổn chứ?" "Nàng làm phải lo lắng rồi, ta không sao." Nhược Thủy dường như cảm thấy mình hơi vội, liền lập tức điều chỉnh bản thân, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng nói đã nửa tháng trôi qua, thần Nam thắc mắc. "Đúng, chàng đã mất tích hơn nửa tháng, nói đúng hơn là 20 ngày nay chàng đã không ăn không uống rồi." Nhược Thủy lo lắng nói. Thần Nam cảm giác ở trong nội thiên địa thời gian chỉ khoảng nửa ngày. Sau khi nghe Nhược Thủy nói, hắn vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào sau khi cùng nội thiên địa hợp nhất, hắn không cảm thấy thời gian trôi qua? Đây, không trách vô số cây cối trong núi đều khô héo hết. Không ngờ nội thiên địa đã hút tinh khí của cả vùng hơn nửa tháng nay. Dưới yêu cầu của Nhược Thủy, thần Nam đưa nàng vào thăm nội thiên địa. Nàng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ bên trong mỗi cơ thể lại có một nội thiên địa. Chỉ cần khai mở, tế luyện, chỉ có vài tu luyện giả đặc biệt mới có thể làm được. Nàng có cảm giác không thể tin được. Thần Nam có thể trồng dược thảo trong nội thiên địa này được không? Thần Nam cảm giác ngụ ý của Nạp Lan Nhược Thủy cũng giống như lúc Long Vũ yêu cầu hắn vẽ tranh, khác nhau về hoàn cảnh nhưng chung một ý. Các thiếu nữ có những lúc rất thông minh, bọn họ có thể dùng một câu nói khéo léo biểu hiện một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nhược Thủy hiện tại vẫn chưa thể trồng dược thảo ở đây. Ta cần dùng nó để chiến đấu, tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả ta, đều có khả năng không thể tồn tại. Nhưng nàng yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ đem khoảng nội thiên địa tế luyện rộng lớn vô cùng. Trong cái thế giới này, ta sẽ vì nàng mà tạo ra một khoảng thiên đường. Tử Kim Thần Long lảo đảo bay từ bên ngoài vào, tên Du Côn nheo mắt, hỗn hào hỏi: "Hai người làm cái trò mờ ám gì ở đây?" Hai người không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn Tử Kim Thần Long. Con lươn chết bầm nhà người cuối cùng là Thần Long, hay là một con rùa? Tên khốn khiếp nhà ngươi, ngươi dám chửi ta à? Hai mắt Tử Kim Thần Long vẫn mơ hồ say sưa. Ngươi nhìn xem trên người ngươi là cái gì, có phải là một cái vỏ rùa khổng lồ không? Thần Nam nghi ngờ nhìn bộ dạng quái dị của Tử Kim Thần Long. Trừ đầu đuôi và bốn cái chảo ở bên ngoài, toàn bộ thân rồng ở giữa nằm gọn giữa một cái mai rùa khổng lồ. Nhìn thấy Nạp Lan Nhược Thủy cũng nhìn mình một cách cổ quái, Tử Kim Thần Long nghi ngờ nhìn xuống. Lập tức một tiếng la thảm thiết vang lên. Quỷ, tuyệt ám. Nó nỗ lực gồng người ra, đẩy cái mai rùa ra, muốn thoát thân ra ngoài. Kết quả là dưới long lực cường đại như thế, nhưng không làm tổn thương chút nào đến cái vỏ rùa. Nó lại thi triển thần thông thu nhỏ người lại. Kết quả là cái mai rùa cũng thu nhỏ theo nó như hình với bóng. Gào. Tưởng giữa ban ngày. Mẹ rồng ơi đừng có dọa ta. Tử kim thần long kinh hoàng la hét. Thần mộ hay. Tác giả. Thần đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 75. Tiểu tử khốn khiếp kia. Nội thiên địa của ngươi có duyệt, long đại sa ta không thể ở trong này được, tử kim thần long lắc lư muốn phi ra ngoài. Thần nam trao mày suy nghĩ, lạp nam nhược thủy thì rất bình tĩnh, nàng đã quen với con rồng điên rồ này rồi. Gào tiểu tử hỗn xược, làm long đại sa tức chết đi được, ngươi dám trêu học bổn long hả? Tử kim thần long tức xì khói, lúc lắc cái đầu to lớn nói. Ở bên ngoài thì không có chuyện gì, nhất định là ngươi dở trò. Con rồng du côn bay lại gần nói. Long đại gia biết là người trêu đùa, ta không sợ. Thần nam cùng lạp nam nhược thủy nhìn nó một cách cổ quái, im lặng nhìn người nó. Gào. Làm cho rồng sợ chết mất, vì sao mai rùa lại ở trên người chứ? Lúc nãy ta quan sát tên tiểu tử khốn khiếp kia có thấy hắn làm động tác gì đâu. Mẹ mở ngoặc tròn rồng đóng ngoặc tròn ơi đừng có xóa ta thế chứ. Chiếc mai rùa to lớn khoác trên người tử kim thần long khiến nó trông vô cùng buồn cười. Nhìn thấy tử kim thần long muốn bay ra, thần nam cười lớn nói. Con lương kia, ngươi bây giờ còn chưa hiểu à, vậy ta nói cho ngươi biết nhé. Quả nhiên là ngươi, chuyện là thế nào? Tử kim thần long trợn mắt nghe răng hỏi. Chắc chắn ngươi biết côi bảo hậu nghệ cung lưu truyền từ xa xưa lại. Nhưng ngươi có biết hậu nghệ cung chính là một chiếc xế thần do thiên địa tế luyện mà thành không? Hình như có nghe qua. Ngươi xem đây là cái gì? Thần nam chỉ tay vào thần thủ giữa nội thiên địa. Ngươi không phải muốn nói đó là bản thể của hậu nghệ cung hả? Không phải nó bị phong ấn ở trên vai ngươi sao? Tử kim thần long đầy hoài nghi hỏi. Thần nam thở dài nói. Ta cũng không rõ, có thể nội thiên địa của ta không tuân theo pháp tắc của bên ngoài cũng có thể lực phong ấn không có tác dụng trong tiểu thế giới này. Hắn cười cười nói tiếp. Bây giờ người hiểu cái mai rùa là cuối cùng là cái gì chưa? Ngất mất. Huyền vũ giáp trong truyền thuyết. Không ngờ lại do mai rùa luyện thành. Những côi bao lưu truyền trong tu luyện giới từ trước đến nay cuối cùng đều là những vật linh tinh như thế này ạ. Tử kim thần long cảm giác vô cùng mất mặt. Huyền vũ giáp uy danh đỉnh đỉnh trên người không ngờ lại là một cái mai rùa. Nó tức giận gầm giống ầm ĩ. Nhưng chiếc mai rùa này không đơn giản, ta cảm thấy một sinh mệnh đang ở trên người ngươi. Thần nam cẩn thận quan sát chiếc mai rùa khổng lồ đó rồi nói. Chỉ ở những địa phương đặc biệt, phong ấn của huyền vũ giáp mới lộ ra bản thể của mình. Nhưng bây giờ đó vẫn chưa phải là chân thân của nó. Ngất mất tiểu tử ngươi đừng có dọa ra. Tử kim thần long hoảng sợ, điên cuồng đập vào mai rùa, muốn thoát ra ngoài. Để ta xem nào, thần nam khẽ hất tay một cái, thần thủ ở phía xa đột nhiên bay lên, toàn bộ thiên địa chấn động theo. Thần thủ nhanh chóng hóa thành thần cung đen bóng. Ngón tay thần nam phát ra một đạo năng lượng, chuẩn bị đem làm tên để bắn. Tiểu tử ngươi điên rồi, mau dừng tay đừng có đem cái đầu nguy hiểm đó nhắm vào ta. Tử kim thần long hoảng sợ hét lớn, nó vốn biết rõ sự lợi hại của hậu nghệ cung. Yên tâm, ta chỉ chuẩn bị bắn huyền vũ giáp mà thôi. Thần nam còn chưa căng dây cung, chỉ nghe một tiếng soạt vang lên. Chiếc mai rùa khổng lồ trên mình tử kim thần long bạo phát một quần sáng xanh biết thoát khỏi cơ thể của con rồng du côn rồi rơi huỳnh xuống khoảng hỗn độn phía xa. Tử kim thần long mắt chữ O mồm chữ Y, sau đó gào thảm thiết. Gào, ta từ trước tới giờ đeo một cái mai rùa, làm rồng tức chết mất. Lạp Nam Nhược Thủy cũng trợn mắt há mồm, nhìn vào khoảng hỗn độn mà không tin vào mắt mình nữa. Ở phía xa, một con rùa to như một tòa núi nhỏ yên tĩnh nằm đó, to đến mức làm người ta phát khiếp. Ta nói đúng mà. Thần Nam cười xanh mãnh, gào. Đó chính là bổn thể của Huyền Vũ Giáp, gào. Làm rồng tức chết đi được, Long đại gia ta có một con rùa lớn trên lưng, vậy mà cứ dương dương tự đắc cả ngàn năm nay, ta thăng phần trăm và phần trăm sao? Đừng có nói như thế, rùa thì đã làm sao? Tế luyện thành Huyền Vũ Giáp, lực phòng ngự mạnh nhất thế gian. Nếu như ngươi không muốn thì tặng cho ta, ở đây ta đã có định địa thần thụ, ta sẽ đem nó làm định hải thần quy mở ngoặc tròn rùa thần chấn biển đóng ngoặc tròn. Con rùa Huyền Vũ to như một tòa núi nhỏ, dường như hiểu những gì thần Nam nói, từ từ bò đi về phía khoảng không gian hỗn độn. Sầm sầm, trời rung đất chuyển, toàn bộ tiểu thế giới rung động kịch liệt, vùng hỗn độn không ngừng nổ tung, Huyền Vũ Uy đã khai mở thêm một khoảng không gian. Ngất mất, con rùa đó thật biết nghe lời, lẽ nào còn muốn tạo ra một bãi biển? Tử Kim Thần Long nghĩ một hồi, đợi đến khi sức mạnh của ta hoàn toàn hồi phục, ta sẽ đem tặng con rùa này cho ngươi. Bây giờ thì chưa được, nhớ gặp phải mấy con rồng biến thái của Tây Phương, ta sẽ chết mất. Sầm sầm, len canh mở ngoặc tròn quên mất, làm gì đã có máy móc đâu nhỉ đóng ngoặc tròn. Huyền Vũ Quy dùng sức khai khẩn một hồi, liền nằm im trên đất. Sau khi được mở rộng thêm vài chục trượng nữa, nổi thiên địa của thần Nam đã gần đạt đến trăm trượng. Thần Nam ném hậu nghệ cung lên cao, thần quang lóa mắt không ngừng chớp động, hậu nghệ cung lại biến thành thần thụ, sau đó lại cắm xuống đất nơ, hơ, u, v, p, q, u, cũ. Thần thụ nhẹ nhàng rung động, những chiếc lá xanh bóng phát ra từng đạo lục quang. Trong phiến không gian mà Huyền Vũ Quy vừa khai khẩn, cát vàng nhanh chóng biến thành đất đai, sau đó biến thành một tràng hoa cỏ mênh mông. Đúng là định địa thần thụ, Tử Kim Thần Long kinh ngạc nói. Lạp Nam Nhược Thủy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thần Nam đột nhiên nghĩ đến một chuyện nói. Ê Lương, ngươi đem mảnh vỡ của cổ thuẫn vào đây. Tử Kim Thần Long kinh dị hỏi. Ý ngươi là mảnh vỡ cổ thuẫn thần bí cũng là gào. Thật là làm cho rồng cao hứng, ta cũng muốn xem nó là cái vật gì. Con rồng du côn nhanh chóng bay ra, rồi nhanh chóng bay vào, chỉ là vừa tiến vào trong nội thiên địa, lập tức rơi xuống đất. Gào, ta đang có một ngọn núi trăng. Vừa rơi xuống đất, Tử Kim Thần Long phát hiện mảnh cổ thuẫn trong tay mình đang nhanh chóng biến to, hóa nặng. Uyên vàng. Một nửa ngọn núi xuất hiện giữa nội thiên địa. Do ngọn núi quá to lớn, trước mắt đã tiến vào trong khoảng không hỗn độn, chỉ lộ một mặt ra ngoài. Trên bề mặt của tòa núi đó chẳng chịt những vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Mặc dù chỉ là một nửa ngọn núi nứt vỡ, nhưng phất ra một cỗ thần quang bao trùm trời đất. Lạc Nam Nhược Thủy kêu lớn một tiếng, những gì nhìn thấy hôm nay làm nàng chấn động. Những điều này đối với nàng giống như là lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thần Nam cùng con rồng Su Côn cũng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ không ngờ rằng một mảnh vỡ của cổ thuẫn, một côi bảo có thể sánh cùng hậu nghệ cung và Huyền Vũ Giáp, lại chính là một ngọn thần sơn mở ngoặc tròn núi thần đóng ngoặc tròn. Hiện ra trước mắt bọn họ chỉ là một bộ phận của nó mà thôi. Thần Mộ Hay. Tác giả Thần Đông. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 76. Đến lúc rời khỏi nội thiên địa của thần Nam, Nạp Lan Nhược Thủy vẫn còn mang theo nét hoảng hốt. Nàng cảm giác nàng và thần Nam thực sự là con người của hai thế giới. Con rồng Du Côn cùng thần Nam đều cảm thấy có chút bất an trong lòng. Một sự thật đáng sợ hiện hiện trước mắt bọn họ. Những kiện côi bảo lưu truyền từ trước đến giờ, bất kể là chưa từng bị ai bắt gặp, nhưng chỉ cần có truyền thuyết tức là đủ chứng minh chúng có tồn tại. Nhưng chiếc cổ thuẫn bị vỡ nát đó chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết, nhưng xem ra nó cùng đẳng cấp với hậu nghệ cung và huyền vũ giáp. Chỉ là nó đã bị phá vỡ từ lâu rồi. Chắc hẳn ngày xưa, nó cũng là một thánh vật được nhiều người biết đến. Vào một thời điểm nào đó, không biết đã có một việc gì khủng khiếp xảy ra, một mảnh vỡ của cổ thuẫn mà đến chủ thần cũng không thể nào đánh vỡ được. Khi có chưa bị vỡ thì còn khủng khiếp đến mức nào? Có thể phá vỡ được nó thì cần phải dùng đến một lực lượng như thế nào? Thần Nam tu luyện tại Long Tốc đã gần một tháng. Bây giờ nội thiên địa đã được khai mở, hắn tiến vào một lĩnh vực tu luyện mới. Huyền Vũ Quy giúp hắn mở rộng nội thiên địa ra gần 100 trượng, còn hậu nghệ cung thì giúp hắn đem lại một nguồn sức mống mạnh mẽ cho vùng đất đó. Lợi dụng hai kiện thánh vật khai phá nội thiên địa, kết quả vô cùng khả quan. Nếu như những người khác cũng tu luyện nội thiên địa mà biết chuyện này chắc chắn sẽ bị chấn kinh cực độ. Có thể nói, nếu như không có hai kiện thánh vật đó, thần Nam không thể trong một thời gian ngắn như vậy, đem tiểu thế giới của mình tế luyện đến trình độ như vậy. Nạp Lan Nhược Thủy biết rằng thần Nam sớm muộn cũng rời đi, nhưng nàng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Một tháng ngắn ngủi, nàng cảm thấy trong lòng có nhiều thay đổi. Vào lúc chia tay, trong lòng nàng có một nỗi buồn không nói thành lời. Nhưng thần y xinh đẹp vẫn cố bảo trì vẻ bình tĩnh thường ngày. Nàng im lặng vẫy tay từ biệt một người, một sồng đang bay lên không. Nhược Thủy, nếu như ta còn sống, nhất định sẽ quay về gặp nàng. Ta sẽ vì nàng mà tạo ra một thiên đường trong nội thiên địa. Gào! Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp núi rừng, Tử Kim Thần Long mang theo thần Nam khuất dần nơi phía chân trời. Nạp Lan Nhược Thủy lặng lẽ nhìn lên cao, rất lâu sau nàng mới khẽ thở dài. Ta có nên học thuật trường sinh không đây? Thần Nam có chút phiền muộn. Hắn hiểu được tâm ý của nàng, nhưng hắn không thể quên được người con gái Vũ Hinh của ngàn năm trước. Cho nên hắn không thể cho nàng một lời hứa hẹn gì để nàng có thể hy vọng. Cùng với sự xuất hiện lần lượt của tiểu thần Hy và thi thể sản sinh linh trí của Vũ Hinh, hắn cảm giác nàng chưa biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Hắn tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ làm cho nữ tử mà hắn yêu thương lo lắng lại xuất hiện trước mặt hắn. Nạp Lan Nhược Thủy một mình nơi Long Tốc, Long Vũ lãng quên giang hồ. Thần Nam nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng phiền lòng. Nếu như Vũ Hinh chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta. Thần Nam ngẩng mặt lên trời hét lớn. Vũ Hinh, nàng hãy mau quay lại. Tên tiểu tử hỗn xược kia, ta biết ngươi đang nghĩ gì, điều đó đơn giản thôi mà. Hoa hồng đen, hoa hồng trắng, hoa hồng, hồng đều là hoa hồng. Do đó, tất cả đều không được lãng phí, tất cả trồng vào chung một bồn. Hãy làm cái bồn to một chút, sau này còn có thể tiếp tục trồng thêm. Hoa, ha ha, ý tưởng hay quá phải không? Gào! Đáp lại lời của nó là một phát cầm long thủ kim sắc quang trường giáng thẳng xuống bụng nó. Tiểu tử hỗn xược, long đại gia ta nói đều là kim vàng thước ngọc. Không được làm cho bất kỳ đóa hồng ảm đạm buồn thương tàn hoa rụng lá. Con rồng du côn làm ra vẻ hiền triết, lên giọng giáo huấn. Hiền triết đã từng dạy, người quân tử phải cố gắng liên tục y như vũ trụ hoạt động không ngừng nghỉ, quân tử háo sắc mà không dâm dục. Nam nhi phải bác ái, có lòng nhân mà không huyên hoang, có tình thương mà phải kín áo, chịu trách nhiệm với những vinh nhục của những người đẹp, quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nghe những lời hàm hồ đó, mặt thần Nam còn tím bầm hơn cả mặt của con sồng du côn. Tử Kim Thần Long cười ha hà nói: ha ha, Long đại gia là một thiên tài, ngươi ghen tị với ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Gào! Thần Nam lúc này trong lòng khó chịu, chỉ muốn giết người, nhưng giờ còn cách đế vương chi chiến một tháng, tạm thời hắn không tìm được đối thủ. Hắn nghĩ tới lão tổ thi vương của Cản Thi Phái, không biết lão đã ra khỏi Đỗ Gia huyền giới chưa, không biết là lão còn sống không. Hắn rất muốn tìm hiểu kết quả của cuộc chiến tại Đỗ Gia huyền giới. Lương giả, đi, chúng ta đến Phong Đô Sơn. Tử Kim Thần Long dùng mình, nó hiểu ngay ý đồ của Thần Nam, lúc lắc cái đầu rồng to lớn nói: không đi, cái lão trời đánh đó không dễ chết thế đâu, ta không muốn đối mặt với lão ấy. Nhất định phải đi, ta muốn biết tình huống cụ thể, xem lão còn sống hay không. Nếu như còn sống, lão bị thương như thế nào, có nghiêm trọng không, từ đó có thể đoán được thực lực của mấy lão quái vật trong Đỗ Gia huyện giới. Thấy Thần Nam khoan khoan như thế, Tử Kim Thần Long dùng long trảo vuốt nhẹ lên huyền vũ giáp mở ngoặc tròn lúc này có màu sắc giống như màu vảy của nó đóng ngoặc tròn nói: lão quý ngươi phải bảo vệ ta đó. Phong Đô Sơn nằm ở phía tây nam Sở Quốc, cách Tấn Quốc hàng ngàn dặm. Nhưng với tốc độ biến thái của Tử Kim Thần Long, khoảng cách đó cũng chẳng vấn đề gì. Phong Đô Sơn làm một khu vực núi non liên miên bất tuyệt, có thể nói là địa phương có âm khí dày nhất trên toàn đại lục, có đại danh đỉnh đỉnh là Dược Sơn. Cho dù là ban ngày, toàn bộ dải núi mây mù ảm đạm, tiếng dược khóc không ngừng. Ban đêm ở đây càng giống như u minh địa ngục, khắp nơi đều là dược hỏa phập phù, vong hồn bay lượn. Năm đó khi tiên ảng đại lục cùng ma ảng đại lục còn liền kề, đã có vô số các cuộc đại chiến giữa Đông và Tây Phương. Chinh chiến ngàn năm có dư, có hơn nghìn vạn quân binh chết trận bị mai táng tại Phong Đô Sơn, khiến nơi này thành nơi dược địa có âm khí nặng nhất trên đại lục. Chọn bất kỳ một nơi nào trong núi, đào xuống nửa mét, đều thấy xương người. Vào ngày mưa gió, vô số xương người trắng hếu bị cuốn ra ngoài núi. Những cư dân sống bên ngoài Phong Đô Sơn đối với việc thấy dược giữa ban ngày sớm đã coi như không thấy gì, chẳng chút kỳ quái. Đối mặt với dược sơn dược khí trùng trùng, âm u bên dưới, Tử Kim Thần Long cảm giác toàn thân phát run, miễn cưỡng hạ xuống bên dưới. Đoan Mục từng nói với ta, huyền giới của Cản Thi Phái được đánh dấu bởi ngọn núi ao thứ bảy trong Phong Đô Sơn, ngươi mau tìm kiếm xem. Cho dù là Tử Kim Thần Long bình thường tự cao tự đại, lúc này nó cũng vô cùng cẩn thận, toàn bộ cơ thể thu lại còn khoảng 3 trượng, chở Thần Nam bay quanh Phong Đô Sơn tìm ngọn núi cao thứ bảy. Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi mây đen và dược khí âm a này vô cùng rộng lớn. Tử Kim Thần Long mặc dù bay nhanh nhưng cũng phải mất nửa giờ mới bay hết một vòng. Có lẽ là ngọn núi đó, Thần Nam chỉ một ngọn núi bao phủ bởi mây mù nói: ngọn núi dược thứ bảy trong truyền thuyết, gào. Nhìn thật khủng bố lạnh lẽo, thật là làm cho rồng kinh sợ trong lòng. Tử Kim Thần Long cực kỳ không tình nguyện chở theo Thần Nam tiến về phía trước. Thần Nam an nuôi: yên tâm, nếu như gặp phải lão dược đó, ta sẽ mở nội thiên địa, ta và ngươi trốn vào rồi đóng chặt lại, không để lão phát hiện ra nửa điểm tung tích nào. Hừ, quá tự cao đó. Tu vi của ngươi có hạn, những tu luyện giả có công lực cao hơn ngươi có thể phát hiện ra được vị trí của nội thiên địa của ngươi. Hơn nữa tên khốn đáng sợ đó còn có năng lực phá toái hư không. Không sao, ngươi cũng thấy đó, lão dược đó phản ứng chậm chạp, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hết, linh thức cũng chưa nhanh nhạy lắm. Mà nếu như lão phát hiện ra sự tồn tại của nội thiên địa thì đã sao? Ở đây có hai kiện dưới thánh vật. Ta không tin là lão có thể phá được phòng sự của thánh vật tiến vào. Trên ngọn núi thứ bảy khắp nơi đều là hài cốt, giữa trung tâm làm một tòa cung điện được dựng bằng xương trắng, cửa vào tối om, bên trong truyền ra từng trận rượt gào. Đó chắc chắn là mốt đánh dấu nội thiên địa của Cản Thi Phái. Xuyên qua cái cửa động tối om kia có lẽ là hang ở của tổ thi vương, gào. Mẹ nó chứ, lão trời đánh thánh vật đó đến nơi ở cũng làm cho rồng sét run ạ. Một người một rồng tiến vào Bạch Cốt Điện. Sau khi đi qua một thông đạo u ám, ánh sáng hỗn độn xuất hiện, ở nơi đó đúng là đường vào huyền giới. Sau khi thần Nam và tử Kim thần Long cẩn thận tiến vào huyền giới của Cản Thi Phái, lập tức phát kinh bên trong một khoảng tối tăm, giơ tay trước mặt không nhìn thấy ngón, mùi thối giữa khiến người ta không chịu nổi. Bọn họ dừng lại ở cửa huyền giới, không dám manh động, nín thở thu liếm toàn bộ khí tức phát ra bên ngoài, lặng lẽ tìm kiếm tung tích của tổ thi vương. Đột nhiên, mây mù đen kịt như sóng thủy triều rút đi, huyền giới từ từ sáng lên. Nhưng thần Nam cùng tử Kim thần Long đều hít mạnh một hơi. Phía xa có một ngọn núi xương người, như một cái phếu lớn, đang hút hết luồng hắc khí vô tận đó. Cái mà làm người và rồng kinh hãi còn ở phía sau. Đợi sơ, sơ quy, quy, e, nơ ca, hơn y, toàn bộ mây mù biến mất. Trên núi xương người xuất hiện một ma ảnh cao lớn. Một ác dược đầu tóc rối bù im lặng đứng tại đó, mùi thối giữa khiến người ta không thể chịu được đang phát ra từ phía đó. Hai hốc mắt trống trơn làm người khác ghê sợ. Trên người lão phủ đầy xương người, xuất phát từng trận âm hàn khí tức lạnh lẽo, những nơi không có xương người bao phủ, nước vàng chảy ra, vô cùng ghê sợ. Hô! Tổ thi vương há to miệng, mây mù đen kịt vô tận bay ra, toàn bộ huyền giới lại bị bóng tối bao phủ. Thần Mộ Hay, tác giả, thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77. Thần Nam và tử Kim thần Long tí nữa thì nôn hết ra ngoài. Hắc sắc vân vụ lúc tỏ lúc mờ, không ngờ lại có nguồn gốc do tổ thi vương hít thở điều tức. Khi thi khí bị tổ thi vương hít vào tiếp, người và rồng nhìn thấy toàn bộ của lão bị xuyên thủng nhiều chỗ, nhìn rõ cả xương trắng, nội tạc thối giữa, vô cùng khủng khiếp. Rõ ràng đó là những vết thương từ đỗ gia huyền giới, đủ để chứng minh sự đáng sợ của các cao thủ đỗ gia. Đồng thời thấy được sự cường hoàng của lão thi vương, lại có thể phá đỗ ra huyền giới trở về, rồi phong bế huyền giới thông đạo lần trước. Khi thi khí lại một lần nơ u, v, quy, quy, a, bơ, a, o, phủ huyền giới, thần Nam cùng tử Kim thần Long từ từ bước ra ngoài. Khi bắt đầu rời khỏi Bạch Cốt Điện, một người một sồng điên cuồng nôn ậm, gào, thối chết Long đại gia mất. Không ngờ lại bị thi khí án một thời gian dài như vậy, ngất mất. Không được chạy mau, thần Nam đột nhiên biến sắc. Một trận ba động làm người khác kinh sợ xuất phát từ Bạch Cốt Điện truyền ra ngoài. Tử Kim thần Long cũng cảm thấy khí tức của tổ thi vương, nó đem theo thần Nam bay thẳng lên trời. Thần Nam cũng nhanh chóng khai mở nội thiên địa, một người một sồng biến mất giữa không trung. Đồng thời, tổ thi vương toàn thân phát tán mùi nồng nặc, nhanh như thiểm điện phóng ra ngoài, ma ảnh cao đại, tóc tai bù xù, nhìn đầy vẻ khủng bố. A a a! Tổ thi vương ngẩng đầu lên trời gầm giống, các ngọn núi xung quanh đều bị rung chuyển chấn động. Oang! Tổ thi vương vung trảo, phách về phía một ngọn núi gần đó. Dưới những tiếng nổ vang trời, toàn bộ ngọn núi sập xuống, các bụi mù trời, đất đá tung tóe. Sau đó, lão bay lên không, hai hốc mắt trống trơn bắt ra hai đạo huyết hồng chi quang, không ngừng quan sát bốn phía. Đúng như thần Nam dự liệu, tổ thi vương công lực cái thí, bất kể ở phàm giới hoặc ở các huyền giới đều khó gặp đối thủ. Nhưng lúc này phản ứng của lão còn rất chậm chạp. Linh thức chưa hoàn toàn hồi tỉnh, rất khó có thể cảm ứng được nội thiên địa của thần Nam. Lần vừa rồi trọng thương đào thoát từ đỗ gia huyền giới, tổ thi vương một mực áp chế lửa giận trong lòng. Vừa rồi lão vừa cảm ứng được có kẻ ẩn nấp quanh đây, nhưng bây giờ lại không cách nào truy ra được. Lão tức giận gầm thét không ngừng, bắt đầu điên cuồng huy động trưởng lực. thi khí vô tận điên cuồng bành trướng, toàn bộ phiến phong đô sơn rung chuyển, trong ức mặt hơn chục tòa núi bị đánh tan, cát bụi mù mịt, tiếng huỳnh hoàng vang lên không ngừng. Tổ thi vương tức giận chỉ lật ngược cả vùng phong đô sơn. Bên trong quần sơn, lão điên cuồng tàn phá hơn 10 ngọn núi mới dừng tay, phát ra một tiếng ruột gào bất cam, rồi quay lại huyền giới. Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long ẩn trong nội thiên địa, hơn 2 giờ sau mới cẩn thận khai mở tiểu thế giới. Khi bọn họ nhìn xuống những trái núi đã mất ngọn bên dưới, đều hít sâu một hơi. Lão ruột đó tu vi thật là đáng sợ. Tử Kim Thần Long mang theo Thần Nam bay hơn 100 dặm, mới dám sống to. Đáng chết, cuối cùng cũng thoát được. Ta thấy ở nhân gian chẳng có ai có thể khắc chế được lão dưỡng này, gào. Thối chết đi được, chúng ta còn không nhanh chóng tìm một con sông để rửa sạch mùi xác chết này. Thập Vạn Đại Sơn nằm ở phía tây Sở Quốc kề với Thiên Nguyên Đại Lục. Năm xưa Tử Kim Thần Long có một khoảng thời gian thường xuyên qua lại đây, cũng chính bị cổ thần bắt giữ ở đây, phong ấm bên dưới. Trong Thập Vạn Đại Sơn có một con sông chảy qua, Tử Kim Thần Long chở theo Thần Nam bay đến đây. Con rồng du côn bay một vòng trên không, Thần Nam đột nhiên phát giác ở phía xa có gì đó không bình thường, hắn đề tỉnh. Ở phía tây hình như có người bay đến, không ngờ lại là mấy người cùng nhau phi hành, thật là không thể tin được. Đột nhiên lại xuất hiện bốn không người có cùng tu vi như vậy. Ê Lương, mau hạ xuống. Tử Kim Thần Long cũng đã phát hiện ra, ngày trước nó ở Tây Phương gây nhiều tai họa, sợ gặp phải những kẻ thù ngày xưa quấy đuôi một cái, nhanh chóng lao xuống. Chỉ là bốn đạo nhân ảnh ở phía xa đã nhìn thấy bọn họ. Bốn người như bốn đạo điện quang cùng nhau lao tới. Đối mặt với những cao thủ như thế, Thần Nam vốn tưởng trực tiếp khai mở nội thiên địa tạm thời trốn đi. Nhưng đột nhiên hắn thay đổi chủ ý, bình tĩnh chờ đợi. Bốn người đều là người Tây Phương, tóc vàng mắt xanh, hai nam hai nữ, đều chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Nam tử cao to đẹp trai, nữ tử xinh đẹp dễ thương. Mặc dù còn trẻ, nhưng từ ánh mắt của bọn họ, Thần Nam cảm thấy những nét tang thương, biểu hiện của những người đã từng trải qua vô số năm tháng. Trong lòng hắn trầm xuống, bởi vì hắn nhớ lại ngày trước trong cuộc đại chiến tại Hoàng Cung, xuất hiện bị vị thiên sứ mượn thân. Dường như hắn có chút cảm giác quen thuộc. Cảm giác của Tử Kim Thần Long so với hắn còn tốt hơn, toàn thân nó cong lên, đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu cũng như chạy trốn. Không ngờ lại là một con Đông Phương Thần Long, là thần thú trăm năm khó gặp. Một nam tử cảm thán nói: "A, nghe nói toàn thân Đông Phương Thần Long đều là bảo vật, có thể luyện thành cực phẩm thần dược." Một nữ tử nhẹ nhàng cười nói: "Còn đợi gì nữa, ta cảm thấy một người một sồng ngày có một cỗ khí tức tà ác. Đúng, bắt con Đông Phương Thần Long này có rất nhiều tác dụng." Hai người còn lại cũng đã mở miệng. Nam tử cất tiếng cuối cùng có chút do dự: "Chúng ta bí mật đến Đông Phương chỉ vì điều tra vài cái huyền giới, gây thêm chuyện có lẽ không tốt." "Có gì mà không tốt, bọn họ đã phát hiện ra tung tính của chúng ta, nếu như bị lộ, bị các tu luyện giả cường đại của Đông Thổ biết được, chúng ta có về được Tây Thổ hay không rất khó nói." "Có gì mà phải do dự, hơn nữa trên người bọn chúng có tử vong khí tức. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là vẫn thường giao du với các tu luyện giả tà ác. Như vậy, chúng ta tiêu diệt họ cũng không có gì là ái này." Thần Nam thấy bốn người đem bọn họ thành thịt nằm trên thớt, lập tức vừa kinh vừa giận. Bốn kẻ cổ quái, không ngờ lại dám muốn đem Tử Kim Thần Long luyện thuốc, là còn cố ngụy biện cho mình một lý do đường hoàng. Hắn cất giọng hỏi: "Bốn người các ngươi là ai?" Một nữ tử trong nhóm khinh miệt nói: "Nhân loại đê tiện, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dám nói chuyện với thần linh như vậy à, thật là vô lễ." "Ha ha." Thần Nam cười lớn nói: "Các ngươi thực sự chỉ là những người chim không hiểu nhân tình. các ngươi có giá trị gì khiến ta phải tôn kính? Trước đây ta còn tí nữa bắn chết một tên người chim nữa đó. Nói đến đây, thần nam đem cường đại khí tức ẩn tàng toàn bộ thể hiện ra ngoài. Nữ tử đó kinh ngạc nói: ngươi còn trẻ như vậy, không ngờ đã sắp bước vào lục giai, càng không thể bỏ qua cho ngươi được. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 78. Thần Nam nói: thiên sứ Tây Phương không được tự tiện hạ trần xâm nhập Đông Thổ, các người không sợ sự trừng phạt của Đông Thổ sao? Những lời này đều là trong cuộc chiến tại Sở Quốc Hoàng Cung, hắn nghe được Đoan Mộc nói chuyện với Đại Ma. Những lời này vô cùng hiệu quả, bốn thiên sứ sáng trần đều biến sắc, bọn họ đồng thời hét lớn: ngươi biết cũng không ít, như vậy càng không thể tha cho các ngươi được. Lúc này, Tử Kim Thần Long vốn vẫn im lặng lắng nghe bỗng gầm lớn, nó vốn nén đầy một bụng tức giận, bốn kẻ bị thiên sứ nhập vào lại dám có ý đồ với nó, khiến nó tức giận vô cùng. Gào! Bốn tên người chim các ngươi chẳng qua mới đạt đến lục giai cảnh giới, mới ở giữa trung và hạ cấp thiên sứ, mà đã dám ngông cuồng như thế. Chẳng qua mới chỉ là tiểu thần mà thôi. Khi Long Đại gia ta tung hoành tại Tây Phương, có lẽ các ngươi còn đang bú sữa trong lòng vợ chủ thần các ngươi. Thần Nam cười lan lộn. Bốn kẻ thiên giới hạ trần tức giận vô cùng. Trong mắt người thường, bọn họ là thần linh. Vậy mà bây giờ bị con rồng Du Côn lăng nhục, tính cách cao ngạo khiến bọn họ không thể chịu nhục. Ngươi dám sỉ nhục thần linh, sỉ nhục chủ thần đại nhân của chúng ta thật là đáng chết. Phì! Nhục mạ các ngươi đã sao? Cho các ngươi biết đại cửu nhân của ta chính là chủ thần tại Tây Phương thiên giới của các ngươi. Cái loại tôm tép các ngươi, Long Đại gia căn bản không thèm để mắt, đồ nhóc con dám trêu chọc ta, ta khinh, ta khinh. Bốn thiên sứ bị chửi đến phát ngốc, tên khốn trước mặt hình như thực sự có lai lịch, nếu không làm sao dám ngông cuồng như vậy. Hai nữ tử quay sang nhìn nhau nói: muội, không cần phải nói với hắn. Ta khinh, năm đó Long Đại gia xưng Tây Phương bất bại, đến thượng cổ thần Long Khôn Đức có thể đấu ngang với chủ thần ta cũng không ngại. Cái loại run dế các ngươi có cùng lên một lượt thì đã làm sao? Đối với thượng cổ thần Long Không Đức, tu vi thâm sâu khó dò nhưng vẫn không thèm phi thăng thiên giới, bốn vị thiên sứ đều có nghe qua. Thấy Tử Kim Thần Long nói cũng hợp lý, bọn họ có chút sợ hãi thì thầm với nhau. Nhưng sau khi bí mật quan sát, bốn vị thiên sứ xác định con rồng Du Côn Đông không giống như đang ẩn tàng thực lực. Một người tức giận hét lớn: con run đê tiện kia, ngươi còn chưa đạt đến lục giai cảnh giới, dám lừa dối thần linh, chúng ta nhất định không tha cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Dứt lời, bốn thiên sứ nhanh chóng bao vây cả người và rồng vào giữa. Thần Nam nhanh chóng khai mở nội thiên địa, chớp mắt biến mất cùng Tử Kim Thần Long. Bốn vị thiên sứ vừa tức giận vừa kinh ngạc. Bọn họ không thể tưởng tượng, nội thiên địa đến nhiều thần nhân cũng không thể tu luyện được, lại bị một ngũ sai tu luyện giả tế luyện thành công. Sau một hồi tức giận, bốn người nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu dùng tâm cảm ơn tiểu thế giới đang ẩn tàng giữa không trung. Ở bên trong nội thiên địa, thần Nam đang cùng con rồng Du Côn bàn bạc. Hắn rất muốn dụ một thiên sứ vào đây thử xem uy lực của tiểu thế giới như thế nào. Tử Kim Thần Long có chút không đồng ý nói: cách làm của người thật nguy hiểm. Nếu như dụ một tu luyện giả đồng cấp vào đây, ngươi chắc sẽ thắng, bởi vì ngươi là người khống chế tiểu thế giới này. Nhưng nếu nhốt một tu luyện giả mạnh hơn ngươi, ngươi có thể chết không có đất chôn. Cấp biệt khác nhau rất lớn. Người đó có thể trực tiếp phá tan nội thiên địa của ngươi. Nhớ năm xưa Long Đại gia ta bị một tên khốn nhốt trong tiểu thế giới của hắn, hắn tự cho hắn là chúa tể của tiểu thế giới đó. Kết quả là bị bổn long phá nát nội thiên địa, làm hắn chết tan xác. Không sao, ở đây còn có đỉnh địa thần thụ, huyền vũ giáp, còn có nửa ngọn thần sơn, bao nhiêu thánh vật trấn thủ, một thiên sứ trung cấp không thể phá được tiểu thế giới này. À, thế cũng tốt, nếu như dụ một tên thiên sứ vào đây, nó sẽ không có năng lực phá được nội thiên địa. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y có thể dùng hậu nghệ cung bắt chết tên người chim đó. Tử kim thần long có chút hưng phấn, thực hy vọng sẽ có được một khỏa thiên sứ chi tâm nữa. Gào, ha ha. Khi bốn vị thiên sứ đang dùng linh thức không ngừng tìm kiếm tại không gian xung quanh, khoảng không phía trên đột nhiên phá toái, cửa vào tiểu thế giới của thần nam mở rộng, một người một rồng không ngừng vẫy tay chào bên dưới. Bốn thiên sứ đại nộ, nhanh chóng lao lên. Trong đó một vị nữ tử tóc dài ở gần nhất, lao lên nhanh nhất, không gặp trở ngại gì trực tiếp tiến vào nội thiên địa của thần nam. Thần nam nhanh chóng đóng cửa lại, tiểu thế giới lại biến mất giữa không trung. Ba vị thiên sứ đến sau tức giận đến cực điểm. Bọn họ có chút lo lắng cho đồng bọn. Bởi vì theo lý thuyết, những tu luyện giả có thực lực kém hơn bọn họ, cho dù có thể tu luyện nội thiên địa cũng không thể qua được mắt của bọn họ. Nhưng đối với thần nam, bọn họ có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Không ngờ lại không có thể phát hiện được tung tích của đối phương. Uyên vàng cùng với hỗn độn thông đạo đóng vào, thiên sứ Lì Ti Nhã sau khi tiến vào nội thiên địa của thần nam đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nàng cảm thấy cái tiểu thế giới có một áp lực không thể diễn tả. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, ngươi tưởng một cái tiểu thiên địa của ngũ sai tu luyện giả có thể làm khó thần linh ư? Lì Ti Nhã cảm thấy tình huống có chút không ổn, nhưng bản tính cao ngạo vẫn khiến nàng lộ ra một thái độ cực kỳ khinh miệt. Gào, con chim ngu ngốc kia, ngươi thử phá cái tiểu thế giới này xem, ha ha. Ta đang đợi thưởng thức thiên sứ chi tâm đây. Tử kim thần long gào giống. Lì Ti Nhã không vội phá tiểu thế giới, nàng muốn lập tức giết chết người và rồng trước mắt. Nàng vung tay phải lên, một đạo thánh quang lóa mắt dài vài trượng xuất hiện trong tay, lạnh lùng lao về phía thần nam. Ngoài ý liệu của nàng, thần nam không có ý định tránh, mà lại giơ cao tay, một vật tàn phá, chẳng chịt vết nứt bay về phía thánh quang vô kiến bất tồi, mở ngoặc tròn không gì là không thể phá vỡ đóng ngoặc tròn của nàng. Thực là đầu ngu xuẩn. Lì Ti Nhã lộ ra thần sắc thương hại. Nhưng biểu tình đó nhanh chóng biến mất, thần quang lóa mắt không ngờ lại bị cái vật nhìn giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn đó chặn lại. Sao lại có thể? Trên mặt nàng đầy vẻ không tin, nàng lập tức bay người lên cao, hét lớn. Quang minh chiếu rọi mặt đất, hắc ám từ nay chẳng còn, mặt trời soi tỏ nhân gian. Lì Ti Nhã phát hiện tình huống không ổn, vội vàng bắt đầu niệm chú. Một cấm chú ma pháp uy lực cường đại chuẩn bị phát ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả tiểu thiên địa. Nhưng những gì nàng nhìn thấy thật không tin nổi. Cái mai rùa khổng lồ trên người tử kim thần long đánh bật tất cả thánh quang chiếu đến. Còn thần nam đứng dưới một gốc cây xanh, thần quang rực rõ, thánh quang chiếu đến đó toàn bộ bị cái cây kỳ lạ đó hấp thu hết. Hai thánh vật trong tiểu thiên địa của thần nam đều không còn chịu phong ấn, biểu hiện thần năng thực sự của chúng. Vào lúc Lì Ti Nhã hoàn thành cấm chú ma pháp, thần nam đem vật hình quạt trong tay phi lên cao. Uyên vàng, một tiếng vang lên, một tòa thần sơn càng ngày càng lớn, phát ra quang mang vạn trượng đối đầu phía cấm chú ma pháp, không chỉ phá tan ma pháp năng lượng, mà còn lao về phía Lì Ti Nhã. Lì Ti Nhã đại kinh thất sắc, nhanh chóng bay lên, lé sang một bên. Thần sơn khổng lồ tạo ra những tiếng động nhức tai, chìm vào trong vùng không gian hỗn độn. Toàn bộ nội thiên địa xung chuyển lên vài lần. Được rồi, có thần sơn trấn thủ, bây giờ có thế giải phóng hậu nghệ cung. Con lươn kia, Ngươi hãy xem ta loan cung bắn chim đây. Thần Nam vẫy tay, định địa thần thủ bay thẳng lên trời, sau đó bạo phát từng trận ánh sáng rực rỡ, cuối cùng hóa thành một cây thần cung đen nhánh, xuất hiện trong tay thần Nam. Đồng tử của Lý Ti Nhã thu nhỏ lại, nàng cảm giác mọi chuyện đã hỏng. Một người một sồng trước mắt hiển nhiên tu vi không bằng nàng, nhưng lại biểu hiện vô cùng ung dung. Hơn nữa bọn chúng có vài pháp bảo khiến nàng không thể nhìn thấu được. Hiện giờ hậu nghệ cung nhắm vào nàng, trong lòng Ly Ti Nhã vô cùng hoảng loạn, không hiểu sao trong tim dâng lên một cảm giác vô cùng sợ hãi. A! Nàng hét lớn, mái tóc vàng tung bay, toàn bộ cơ thể không ngừng run rẩy, gào. Bắn nhanh, à, muốn thoát khỏi cơ thể bị thánh nhập, lộ xuất thiên sứ bổn thể, tử kim thần long kêu la ầm ĩ. Thần Nam sớm đã có chuẩn bị, xé một mảnh áo, nhập chân khí vào làm nó thẳng ra rồi đặt lên dây cung, dùng làm tên để bắn. Dây cung từ từ bị kéo căng, bên trong tiểu thế giới trỗi dậy một trận ba động khủng khiếp, khu vực hỗn độn xung quanh dìa đại địa phát ra từng đạo thần quang lóa mắt, như nước cuồn cuộn đổ về phía thần Nam và hậu nghệ cung. Mũi tên vài áo, sau khi bị thần quang thấm vào, kim quang rực rõ, xuất phát một cỗ khí tức thần thánh vô bì. Một cỗ cường hoàng vô bì khí tức phát ra từ thần Nam và hậu nghệ cung, tiểu thế giới vì thế mà bắt đầu rung chuyển. Giết! Thần Nam nhẹ nhàng buông cung, thần tiến phá nát hư không, như một chiếc cầu vồng bay thẳng lên trời, tướng tới thiên sứ đang muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của cơ thể mà mình nhập vào. Không! Lý Ti Nhã kinh ngạc hét lên, nàng một bên nỗ lực thoát ra khỏi cơ thể bị thánh nhập, một bên nhanh chóng di động trong tiểu thế giới. Chỉ thấy ở trên không, một đạo kim sắc thiểm điện không ngừng truy kích Lý Ti Nhã, lúc này đã hóa thành quang ảnh. A a! Một tiếng kêu thảm vang lên, thần tiến từ trước ngực Lý Ti Nhã xuyên qua người. Máu của thiên sứ khác máu của con người, phát ra hồng sắc quang mang nóng bỏng. Máu tươi tung tóe rơi xuống đất, toàn bộ khoảng không bên dưới rừng như bị nhiễm không. Lý Ti Nhã lăn lộn trên không, không ngừng kêu rên. A! Lý Ti Nhã hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng thoát được sự trói buộc của cơ thể, thân thể bị thánh nhập rơi từ trên cao xuống. Giữa không trung xuất hiện một thiên sứ bốn cánh, những chiếc cánh trắng muốt lấp lánh ánh sáng thánh khiết, dung mạo đẹp đẽ tuyệt trần, có thể gọi là bế nguyệt tu hoa, mở ngoặc tròn trăng cũng phải mờ, hoa cũng phải xấu hổ, nghiên thùng đổ nước, à quên, khuyên thành khuyên quốc, tóm lại là những nét đặc trưng của thiên sứ. Nhưng một lỗ hổng máu me bầy nhầy ngay trước ngực nàng, trong rất chướng mắt mở ngoặc tròn cu này chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì đóng ngoặc tròn. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79. Tu vi của thần Nam bây giờ đã ngang ngửa lục sai. Giờ hắn loại dùng hậu nghệ cung bắn thần tiễn, không biết mạnh hơn lúc trước bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu như thần Nam có thể tùy ý sử dụng hậu nghệ cung ở bên ngoài, hắn có thể cười ngạo cả tu luyện giới. Kể cả đối mặt với các lão quái vật ở các huyền giới cũng không sợ bị rơi xuống hạ phong. Bại cuộc đã định, Lý Ti Nhã không thể cứu vãn được điều gì. Mặc dù nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của cơ thể kia, nhưng đối mặt với hậu nghệ cung đáng sợ, với lại nàng chỉ còn nửa mạng, căn bản không thể phản công. Nàng tập trung sức mạnh toàn thân vào tay phải, một đạo thánh quang mười trượng phát ra, nàng dùng thế lập phách hoa sơn mở ngoặc tròn đứng trên núi hoa sơn chém xuống, đóng ngoặc tròn phát đạo thánh quang đó về phía hỗn độn, muốn phá nổi thiên địa thoát ra. Nhưng chỉ thấy ánh sáng lóe lên, mảnh vỡ của thần bí cổ thuẫn hóa thành nửa ngọn thần sơn, dưới sự khống chế của thần Nam bay lên ngăn cản thánh quang của nàng, làm nỗ lực cuối cùng của nàng trở lên vô ích. Lúc này thần Nam trong lòng vô cùng lạnh lùng, căn bản không có ý muốn dừng tay. Mũi tên thứ hai được đặt lên dây cung, Hậu Nghệ Cung với hắn dường như huyết nhục tương liên, hóa thành một thể, xuất phát vạn trượng quang mang. Mũi tên màu vàng phát tán ánh sáng thần thánh, năng lượng khổng lồ ba động như sóng cả vỗ bờ, lan tỏa bốn phía, hỗn độn không gian gần đó liên tục vỡ nát, thanh thế vô cùng kinh người. Lúc này thần nam như một mặt trời rực rỡ, toàn thân trên dưới kim quang bao phủ, giống như có một ngọn lửa hùng dũng thiêu đốt xung quanh. Giết! Thần tiến như cầu vồng, một đạo kim sắc quang mang lạnh lùng bay vụt đi, bạo phát một trận cuồng phong sấm sét. Đối với Lý Ti Nhã, nó giống như tiếng cười của tử thần. Phốc! A a! Một tiếng la chết chóc vang lên, kim sắc thần tiễn trước mắt xuyên qua đầu Lý Ti Nhã, một tiếng kêu thảm thiết làm rung chuyển toàn bộ nội thiên địa. Gào! Chết chắc rồi! Tử kim thần long la lớn. Vào lúc này, Hậu Nghệ Cung đột nhiên thoát ra khỏi tay thần nam, tự động bay lên. Trong quá trình đó, nó nhanh chóng ảo hóa thành một cây thần. Đỉnh địa thần thụ cành lá xuôn xuê tươi tốt, lấp lánh từng trận hào quang, nhanh chóng phi lên trên đầu Tỷ Ly Nhã. Những rễ cây như những con rồng uốn khúc nhanh chóng bao phủ lấy nàng. Từng đạo thánh quang từ Lý Ti Nha nhanh chóng chảy về đỉnh địa thần thụ. Đây là... Thần nam há hốc mồm. Tử kim thần long cũng gầm gào ầm ĩ. Ta ngất mất, thật là quái dị. Thánh khiết quang huy trên người thiên sứ nhanh chóng cạn kiệt, toàn bộ bị rễ của đỉnh địa thần thủ hấp nạp. Oành! Lý Ti Nhã sau khi bị đỉnh địa thần thủ nhả ra, rơi thẳng xuống đất, chồng lên thi thể của nữ tử bị thánh nhập bên dưới. Đỉnh địa thần thủ từ trên cao lao xuống, uỳnh một tiếng cắm vào trong đất. Cành cây cổ lão, lá cây xanh biếc càng lấp lánh ánh sáng lóa mắt. Hơn nữa cả cây đã cao hơn trước, lúc này cao khoảng 4-5 mét. Gào! Trời ơi, đó là cái gì vậy? Thiên sứ chi tâm ạ? A, ta thích nha, ta đến đây. Tử kim thần long nhanh chóng bay đến. Trên một cành của đỉnh địa thần thụ, một lớp lánh ánh sáng, một vật hình tròn trong suốt, phát ra ánh sáng rực rỡ nằm trên cành, giống như một quả chín trổ ra. Vật trong suốt đó to bằng trứng chim bồ câu đó, bên trong có một thiên sứ bốn cánh trong cực sống Lý Ti Nhã, xinh đẹp vô cùng. Một nguồn năng lượng nhẹ nhàng xung động từ đó phát ra. Tử kim thần long giơ chảo muốn hay, kết quả bị thần thủ mãnh liệt xung động, phát ra một đạo lục quang hất bay nó đi. Gào! Làm long đại gia tức chết mất. Con rồng du côn nhanh chóng quay lại. Chỉ là khi nó lại gần một lần nữa, lại gặp phải giáo huấn giống như thế. Ta không tin. Cái cây này thành tinh rồi, gào. Thứ mà ta thích nhất, đáng ghét. Tử kim thần long tức giận gào giống ầm ĩ, nhưng cũng không có cách nào. Thần nam lúc này đang trầm ngâm suy tư, đỉnh địa thần thụ quả không bình thường. Khi thần nam và con rồng du côn xuất hiện lần thứ hai, ba thiên sứ còn lại đang bay lượn khắp không gian. Bọn họ có một cảm giác không hay. Đồng bạn có khả năng đã gặp bất trắc, nếu không vì sao lâu thế mà chưa lộ diện. Gào! Ba con chim ngu ngốc, long đại gia ta ở đây này. Tử kim thần long tại cửa của nội thiên địa thò cách đầu rồng to tướng của mình ra. Con run to xác đê tiện kia, ngươi làm gì Lý Ti Nhã rồi, mau thả cô ta ra, một nam thiên sứ hét lớn. Đáng ghét, long đại gia ta ghét nhất người khác gọi ta là con run. Ba con chim ngu ngốc kia nghe cho rõ đây. Năm xưa bất kể là lũ thần tiên của Đông Phương hoặc là bọn người chim không hiểu nhân tình thế thái của Tây Phương đều đối với ta ba phần lễ độ. Đặc biệt tại Tây Phương trước giờ chưa một ai đối với Tây Phương bất bại ta vô lễ. Ta thề sẽ làm cho các người tan xác. Lúc này bên trong tiểu thế giới quang mang lấp lánh, thi thể nữ tử bị thánh nhập cùng thiên sứ bốn cánh Lý Ti Nhã bị đồng thời ném ra phía ba thiên sứ kia. Ba thiên sứ đại kinh thất sắc, lần lượt hô lớn. Không, không thể nào. Lý Ti Nhã, không ngờ bị các ngươi giết chết. Quá độc ác, nhân loại đê tiện, con giun to xác đê tiện. Vị nữ thiên sứ nhanh chóng hạ xuống, đỡ lấy thi thể đang rơi xuống của Lý Thi Nhã, nhưng lại để mặc thi thể của nữ tử kia tiếp tục rơi xuống. Từ trong nội thiên địa, thần nam lạnh lùng cười nói: đó chính là phong cách của thần linh nhân từ ở trên cao đó sao? Người bị thánh nhập kia lúc sống khẳng định là một tín đồ cuồng nhiệt của các người. Thế mà giờ thi thể của người ta bị các ngươi bỏ mặc như vậy, có lẽ giờ đã thành một thi thể nát vụn. Bọn người chim các ngươi tự nhận là cao nhân nhất đẳng, quả là cao thượng. Nhân loại đê tiện, ta phải giết ngươi. Vị nữ thiên sứ đó muốn lao về phía thần nam, nhưng bị hai nam thiên sứ ngăn cản. Lôi Lệ bình tĩnh, không được để hắn chọc tức. Hắn muốn chọc giận muội, dụ muội tiến vào nội thiên địa của hắn, dùng cách đa hại Ly Thi Nhã để giết muội. Độc ác, nhân loại đê tiện, thật là vô sỉ. Ha ha, ba tên người chim bọn ngươi thật là nhát như cáy. Đối mặt với một ngũ giai tu luyện giả như ta, không ngờ lại có bộ dạng sợ hãi như thế. Gào. Ba con chim ngu ngốc, Long đại gia ở đây, các ngươi đến mà giết. Tử Kim thần Long làm bộ sợ hãi, cực độ vô sỉ khóc lóc. Nhìn thấy một người một sồng cuồng ngạo như vậy, kiểu gây sự đó làm cho ba trung cấp thiên sứ đều điên lên. Dưới con mắt của bọn họ, phàm nhân của nhân gian giới đều phải cung phụng bọn họ. Vậy mà bây giờ lại bị sỉ nhục như vậy, thực là không thể tưởng tượng, làm cho bọn họ phát điên lên. Ba thiên sứ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nắm tay nhau cùng lao về phía tiểu thế giới. Thần nam vội vàng lắc người, lưu lại trong không gian vào đạo tàn ảnh của cửa không gian tránh né. Sau đó đóng nội thiên địa lại. Hắn tin tưởng rằng hắn có thể tiêu diệt thiên sứ bốn cánh trong tiểu thế giới. Nhưng nếu như ba người cùng tiến vào, hắn sợ nội thiên địa sẽ bị phá vỡ. Nửa tiếng sau, thần nam lại khai mở thông đạo với bên ngoài. Ba thiên sứ lập tức tay nắm tay, từ phía xa lao tới. Bất đắc dĩ, thần nam lại bế quan lần nữa. Gào. Cứ thế này không phải là cách, ba người chắc chắn cùng tiến cùng lùi, hơn như giống như lũ chó nhà theo đuôi chúng ta mãi. À, thực là có chút phiền phức. Đại cừu đã kết, bọn chúng nhất định không chịu bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có tiêu diệt hết bọn chúng mới có thể đảm bảo sự an toàn sau này của chúng ta. Làm thế nào bây giờ? Dù sao ba tên khốn đó cũng có danh là thần linh, ba con chim lúc đó hợp sức với nhau, chúng ta thật không có cách nào. À, cũng không phải không có cách, chúng ta không đánh được, có thể tìm người đánh miễn phí mà. Ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là lão dược đã giúp chúng ta đại náo đỗ ra huyền giới. Ba tên thiên sứ cũng đã từng nói trên người chúng ta có khí tức tà ác. Bọn họ chẳng phải là muốn tiêu diệt các tu luyện giả tàn ác hay sao? Vậy ta sẽ tặng cho bọn chúng một phần đại lễ. Gào. Ý kiến hay. Ha ha. Tử Kim thần Long mang theo thần nam đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ba thiên sứ sau khi phát hiện liền lập tức phi tới nhanh như chớp. Ngoài dự liệu của bọn họ, lần này một người một rồng không trốn vào nội thiên địa. Con rồng du côn giống như một tia chớp, bay về phía đông nam. Ba thiên sứ vui mừng, lập tức đuổi theo phía sau. Bọn họ đương nhiên không biết, hướng đó chính là hướng Phong Đô Sơn. Con rồng du côn giờ đã gần đạt lục giai, tốc độ phi hành nhanh như chớp. Hiện giờ trên thế gian thực không có ai có thể sánh được với tốc độ của nó. Phong Đô Sơn lạnh lẽo vô cùng, mây buồn bao phủ. Ở đây sung mãn một cỗ âm khí bốc lên tận trời. Ba thiên sứ đuổi đến đây lập tức cảm giác bất an. Bọn họ vô cùng mẫn cảm và căm ghét loại khí tức tà ác như thế này. Tên nhân loại đê tiện đó không ngờ đúng là tà ác tu luyện giả, thật là đáng chết. Nữ thiên sứ tức giận nói. Gào. Ba tên người chim bọn ngươi thật là một lũ theo đuôi, Vì sao cứ muốn ở phía sau đít ta hít khói vậy? Con rồng Du Côn cố ý chọc tức ba thiên sứ cao ngạo. Quả nhiên, ba người tức giận tốc độ tăng lên, lao về phía trước. Rất nhanh đã đến ngọn dược phóng thứ bảy, Tử Kim Thần Long mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắm đầu trở theo thần nam tiến vào Bạch Cốt Điện đột nhập huyền giới của Cảnh Thi Phái. Ba thiên sứ cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn đuổi theo. Gào, lão dược già đáng chết, Long đại gia ta về rồi. Vừa tiến vào, Tử Kim Thần Long lập tức gào giống ầm ĩ. Nghe thấy tiếng gầm của con rồng Du Côn, tổ thi vương trong huyền giới chút nữa thì chết đi được. Con rồng lưu manh bên ngoài còn định coi nơi này thành nhà của nó, lại còn dám quay lại gây chuyện, thật là làm cho lão không thể chịu đựng được nữa.